Ẩn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương, kênh phát sóng Vốn Ngôn Tình An An. Các bạn nhớ nhấn like, comment và chia sẻ để ủng hộ An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 35. Di động đang phát trực tiếp là concert kỷ niệm 5 năm debut của Phó Thời Dịch. Chủ đề bài hát là Bạn là ngôi sao sáng của tôi. Chu Lâm Na nhìn thấy hàng chữ to khổng lồ trên tấm áp phích, lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ là chủ đề giống thôi, trùng hợp ấy mà. Quản lý An Dương lại không lạc quan như cô ta. Tốt nhất chỉ là trùng hợp, nếu không thì em xong đời rồi. Phó Thời Dịch là người đảm đương xu hướng của nước Tây. Nếu bài hát Bạn là ngôi sao sáng của tôi là của anh ta, bọn họ sẽ bị fan của Phó Thời Dịch sẽ tan nát. Việc chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 5 năm debut của Phó Thời Dịch rất thần bí. Vốn dĩ lễ kỷ niệm bắt đầu vào buổi chiều, nhưng mấy ngày trước đột nhiên lùi đến 8 giờ tối mới bắt đầu, nhưng mà các fan vẫn rất kiên nhẫn để chờ đợi. Hậu trường của buổi concert, Phó Thời Dịch đã trang điểm theo quần áo xong lại đắc ý nói: vẫn là em đây tính toán như thần, họ Chu kia cuối cùng cũng cắn câu. Mấy phút trước bọn họ vừa nhận được tin tức cuối buổi biểu diễn, Chu Lâm Na đã hát bài hát Bạn là ngôi sao sáng của tôi để cảm ơn fan hâm mộ, còn tuyên bố sắp phát hành single mới. Cô ta vừa bắt đầu hát, bọn họ đừng chuẩn bị xong áp phích concert kỷ niệm Bạn là ngôi sao sáng của tôi. Tiếp theo nhờ vào cậu rồi, Vì cười cười mà nói. Chu Lâm Na không hát bài hát kia thì bọn họ còn nghĩ biện pháp khác. Có điều sau khi Tiêu Thiến vừa tuyên bố phát hành album mới bị dời lại, cô ta lại vội vàng phát hành bài hát này. Hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài đó là tác phẩm mới do cô ta tự sáng tác. Lát nữa Phó Thời Dịch hát trong buổi kỷ niệm, còn trực tiếp phát hành single. Đến lúc đó Chu Lâm Na đối mặt với lời chất vấn của đám fan khổng lồ của Phó Thời Dịch kia, trầm miệng cũng không nói rõ được. Phó Thời Dịch soi gương, sửa lại kiểu tóc, khóe miệng hiện lên nụ cười tà tứ. Mấy người chỉ cần xem là được rồi. Trợ lý lại vào cửa nhắc nhở. Cậu Ba, người dẫn chương trình đã lên sân khấu, anh còn 3 phút nữa. Phó Thời Dịch ngẩng cổ lên, nói với chuyên viên trang điểm. Cho thời thiệm chút phấn ở cổ đi, quá đen rồi. Lúc trước phơi nắng quá đen, bây giờ chưa có thể trắng lại được. Anh là đàn ông, đánh nhiều phấn như vậy có thích hợp không? Kiều Lâm lại phỉ nhổ. Kệ tôi, đừng có ghen tị với sắc đẹp của tôi nữa. Phó Thời Dịch ngước cầm để cho chuyên viên trang điểm đánh thêm phấn vào cổ mình. Vì và Lạc Thiền Thiền nhìn thoáng qua, đối với việc Phó Thời Dịch tự luyến đã lười phát biểu ý kiến. Quản lý của Phó Thời Dịch đi vào dục anh ta lên sân khấu, nhìn Vì mà nói. Vì à, được dịp cậu Ba kỷ niệm 5 năm debut, hay là cô lên sân khấu và nấy đi. Cút đi, lại muốn hại chết tôi hả? Phó Thời Dịch hùng thận trừng mắt nhìn quản lý nhà mình một cái. Bởi vì tập đoàn Phó Thị thu mua tập đoàn Long Thăng, trên mạng truyền đủ loại scandal của bọn họ, lúc này bỏ cô lên sân khấu với anh ta, khẳng định ngày mai sẽ lên đầu đề. Nếu anh trai vừa về mà nhìn thấy, không đánh chết anh ta mới là chuyện lạ. Tôi nói sai cái gì sao? Gần đây couple duy nhất của hai người càng ngày càng lớn mạnh, lúc này xuất hiện sẽ có lực ảnh hưởng không tồi. Quản lý vô tội bày tỏ. Tội? Phó Thời Dịch tức giận muốn đánh người. Quản lý còn không biết đó là chị dâu anh ta, còn muốn tạo couple cho bọn họ. Cậu Ba à, anh lên sân khấu đi. Trợ lý lại nhìn đồng hồ mà nhắc nhở. Phó Thời Dịch chỉnh sửa quần áo, bước ra khỏi phòng trang điểm, chuẩn bị lên khán đài, mở ra toàn bộ khí thế, bước đi với khí thế hùng dũng. Ở hậu trường có thể nghe thấy tiếng thét như dời núi lấp biển của fan Phó Thời Dịch. Vì nhìn Kiều Lâm nói: muộn rồi, em và Thiên Thiên về trước, chuyện sau giao cho các anh xử lý. Chuyện tới nước này Chu Lâm Na chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Yên tâm đi, nếu cô ta đã mắc cậu thì tất cả đều dễ dàng xử lý. Kiều Lâm lại cười nói. Vì xách túi dặn dò Lạc Thiên Thiên: về sau cậu và cha cậu phối hợp công ty khởi tố, luật sư công ty sẽ chỉ dẫn cậu nên làm thế nào. Mình biết rồi. Lạc Thiên Thiên nói xong lại cảm ơn với Kiều Lâm, rồi cùng cô rời khỏi hội trường concert kỷ niệm 5 năm debut của Phó Thời Dịch. Bởi vì buổi kỷ niệm của Phó Trời Dịch đã bắt đầu, lực chú ý của mọi người đều ở bên kia, cho nên không ai chú ý tới hai người bọn họ đã rời đi. Vì Vì lên xe, tháo khẩu trang, vừa lái xe vừa nói. Ngày mai, cậu và Kỷ Trình có thời gian không? Sinh nhật của cậu, bọn mình có thể không có thời gian sao? Lạc Thiền Thiền mỉm cười hỏi lại. Cô ấy và Kỷ Trình đã chuẩn bị quà từ nửa tháng trước, chỉ chờ đến ngày sinh nhật của cô. Vậy ngày mai, đến nhà cũ nhà họ Phó đi, bác Phó chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nhỏ ở bên đó. Vì Vì nói. Hai ngày này, Phó Hàn Tranh đã thông báo những người xung quanh, nếu còn có bạn của cô muốn tới cũng thông báo một chút. Nghĩ tới nghĩ lùi, người ở bên cạnh cô mà biết mối quan hệ của bọn họ cũng chỉ có hai cô ấy. Lạc Thiền Thiền nghe xong lại cảm thán. Xem ra cuộc sống sau hôn nhân của cậu rất không tồi. Trước kia nghe cô nói tình huống ở trong nhà, các cô ấy rất đau lòng. Hiện tại Phó Hàn Tranh đã cho cô một gia đình mới, người nhà họ Phó lại yêu thương cô như vậy, có lẽ cuộc sống sau kết hôn sẽ vô cùng hạnh phúc. Vì Vì cười khẽ, yên lặng lái xe không nói điều gì. Lúc bọn họ đi rồi, buổi kỷ niệm 5 năm debut của Phó Thời Dịch vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên, Phó Thời Dịch hát những bài hát tạo nên tên tuổi của mình, lại tương tác với fan ở hội trường, tiến hành hoạt động bốc thăm trúng thưởng. Thậm chí còn có fan bốc được, hát một bài hát với thần tượng của mình, cuối cùng kể cho fan một số chuyện khó quên từ khi mình debut. Màn hình lớn của hội trường bắt đầu phát hành những bộ phim anh ta tham gia từ khi debut, cũng là những album đã phát hành và một ít hình ảnh đoạt giải thưởng, làm fan ở hội trường cảm động, thiếu chút nữa là rơi lệ. Phó Thời Dịch chỉnh sửa tai nghe, đứng giữa sân khấu cất cao giọng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày kỷ niệm của tôi có một single đặc biệt sẽ tặng cho các bạn. Bạn là ngôi sao sáng của tôi. Phó Thời Dịch nhìn stick light mênh mộng vô bờ bến xung quanh sân khấu, giống như mình đứng giữa ngân hà. Bạn là ngôi sao sáng của tôi, bởi vì có bạn tôi mới có ngày hôm nay. Tôi xin tặng bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi cho tất cả các bạn, những người đã bên cạnh tôi suốt 5 năm qua. Nhạc dạo của ca khúc vang lên, dàn nhạc ăn ý phối hợp, hơn nữa tiếng hát độc đáo, hơi hướng phong cách rock and roll của Phó Thời Dịch đốt cháy sự nhiệt tình của fan trong hội trường. Bạn như ánh mặt trời, làm ấm trời đông giá rét. Bạn như ngôi sao lấp lánh, chiếu sáng bầu trời đêm. Bạn như giấc mộng đẹp, khiến tôi chìm đắm. Là bạn, chỉ là bạn. Giữa biển người đông nghịch, bạn như ngôi sao sáng lấp lánh, khiến tôi tin tưởng vào kỳ tích, chứng kiến giấc mộng xinh đẹp. Chu Lâm Na vừa kết thúc buổi biểu diễn, nhìn thấy trong live stream Phó Trợ Dịch hát một bài hát giống mình từ giai điệu cho đến ca từ, nháy mắt, cả người như bị hút hết sức lực, đứng cũng không đứng vững. Cô ta cho rằng đây là ca khúc mới, ca sĩ căn bản chưa nhìn thấy bản thảo gốc, cho nên vội vàng hát, công bố đó là bài hát mới của mình. Nhưng bây giờ mới có nửa giờ, Phó Thời Dịch liền hát ra ca khúc giống như đúc, hơn nữa là ca khúc chính thức phát hành. Cho nên, mặc dù cô ta là người hát trước, nhưng cô ta vẫn sẽ bị nhận định là lấy trộm ca khúc của Phó Thời Dịch. Quản lý An Dương của Chu Lâm Na nhìn thấy buổi phát sóng trực tiếp của Phó Thời Dịch, anh ta đang hát bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi giống như đúc, sắc mặt liền trở nên u ám vài phần. Hai ca khúc Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi giống nhau như đúc, bên Phó Thời Dịch còn làm đĩa đơn, chỉ còn tung ra, dàn nhạc cũng tỉ mỉ luyện tập. Chu Lâm Na là ngẫu hứng hát ra, chỉ có tự đàn piano tự hát, hơn nữa bởi vì không luyện tập đầy đủ nên hát kém xa Phó Thời Dịch. Anh ta đã không dám nghĩ đến tối nay sẽ diễn ra điều gì. Thật lâu sau, Chu Lâm Na nhìn quản lý An Dương. Bây giờ em phải làm sao đây? Cô ta đã hối hận muốn chết, tại sao mình không nghe lời anh ta mà hát bài hát này cơ chứ? Nhưng mà sau khi biết Tiêu Thiến sẽ phát hành album mới, cô ta không nhịn được hát ra bài hát này, tuyên bố muốn phát hành đĩa đơn. Bây giờ, bài hát này không phải của người khác, mà là của Phó Thời Dịch, người đảm đương xu hướng của nước T, hơn nữa còn là bài hát dành tặng cho người hâm mộ, kỷ niệm 5 năm debut của anh ta. Cô ta lại vừa mới tuyên bố đó là ca khúc mới của cô ta ở buổi biểu diễn, còn tuyên bố sắp phát hành đĩa đơn. Mấy giờ nữa, fan của Phó Trời Dịch sẽ nhận ra, có thể tưởng tượng được, tạo nên làn sóng dư luận lớn như thế nào. Fan của Phó Trời Dịch sẽ nói, cô ta trộm tác phẩm của idol nhà bọn họ, ngay sau đó, bên thời ức sẽ khởi tố cô ta, sự nghiệp của cô ta vất vả lắm mới phất lên, rất có thể sẽ vì ca khúc này mà rơi xuống đáy cốc. Đã cảnh cáo em rồi, em không nên chiếm cái tiện nghi này, bây giờ có thể làm sao nữa. Quản lý An Dương nhìn cô ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn tưởng rằng cô ta sẽ thông minh hơn Lê Hình Nhi một chút, kết quả vẫn không ra hồn giống nhau. Nếu không nghĩ cách đối ngoại, sẽ không kịp. Chu Lâm Na lại nghĩ tất cả những gì xảy ra, đầu óc vô cùng nhức nhói. Dưới giải trí của nước Tề, không ai có fan nhiều bằng Phó Thời Dịch, cũng không fan của ai có sức chiến đấu mạnh bằng fan của anh ta. Đối ngoại thế nào đây? Quản lý An Dương thấy Chu Lâm Na còn biết sốt ruột, lại cười lạnh mà hỏi. Em có thể lấy tiền giải quyết Phó Thời Dịch, hay là lấy danh tiếng để anh ta bỏ qua cho em. Chọc ai thì không tốt, lại cố tình chọc đi người khó dây dưa nhất trong cái giới này. Loại người không thiếu tiền, không thiếu danh tiếng như Phó Thời Dịch, muốn anh ta phối hợp làm quan hệ xã hội để dẹp chuyện này xuống với bọn họ gần như là không có khả năng. Lúc trước khi bạn gốc bài hát "Bạn là ngôi sao sáng của tôi" rơi vào trong tay của cô ta, anh đã cảm thấy có vấn đề nên mới phản đối cô ta dùng nó. Kết quả cô ta cũng không thèm nói một tiếng, trực tiếp đem bài hát hát trên sân khấu, còn nói sẽ phát hành album. Giờ thì hai rồi, Phó Thời Dịch sắp ra đĩa đơn luôn rồi. Chẳng lẽ không làm được gì sao? Sắc mặt của Chu Lâm Na đã trắng mệt, hối hận không chịu được, cũng không cách nào thay đổi chuyện đã xảy ra. Bây giờ có thể làm gì? Làm cái gì cũng vô dụng. Quản lý An Dương thở dài lại nói thẳng vấn đề. Chuyện này vốn là em không có lý, cũng không có cách gì để tẩy trắng được. Huống hồ đối phương có chuẩn bị mà đến. Có chuẩn bị mà đến? Chu Lâm Na sửng sốt vài giây, phản ứng lại. Anh muốn nói bản gốc "Bạn là ngôi sao sáng của tôi" này có người cố ý đưa đến trong tay em sao? Em dùng thời gian khuynh thành của người ta, đối phương không có chút phản ứng, hơn nữa em lại đúng lúc nhặt được bản gốc của bài hát mới. Âu Dương nhìn Chu Lâm Na, trùng hợp với em là mới công bố bài hát thì Phó Thời Dịch cũng phát hành ca khúc. Đây là cái bẫy dành cho cô ta, bản gốc "Bạn là ngôi sao sáng của tôi" chính là miếng mồi câu mà cô ta lại thật sự cắn câu. Chu Lâm Na nghe thấy anh ta nói như vậy thì bừng tỉnh đại ngộ. Lạc Thiên Thiên, thả mồi cho em. Cô ta vừa mới xuống sân khấu không đến nửa giờ, bên Phó Thời Dịch liền công bố phát hành đĩa đơn "Bạn là ngôi sao sáng của tôi". An Dương nặng nề thở dài. Việc này không giống Lạc Thiên Thiên có thể làm được, càng giống như một người khác. Chu Lâm Na nhíu mày. Ai? Chị họ Lê Hình Nhi của em thua trên tay ai? An Dương lại hỏi. Chu Lâm Na nghiến răng nghiến lợi. Lại là Mộ Vi Vi. Khi cô ta đi học, cô ta và Lạc Thiên Thiên cùng một phe. Lúc trước còn để hai cha con Lạc Thiên Thiên phối nhạc và sáng tác ca khúc chủ đề cho phim Nửa Tỉnh Nửa Mê. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến Mộ Vi Vi mà Mộ Vi Vi lại chạy tới xen vào việc của người khác cơ chứ? Gần đây trong giới đều đang đồn đại Mộ Vi Vi và Phó Thời Dịch đang hẹn hò, sắp gả vào nhà giàu làm mợ ba nhà họ Phó. Người có thể khiến Phó Thời Dịch giúp ngoài trừ cô ta thì còn có thể là ai cơ chứ? An Dương lại nói. Vốn dĩ chỉ cần dùng thời gian khuynh thành đã có thể để cho cô ta nổi tiếng, nhưng mà cô ta lòng tham không đáy, còn muốn dùng bài hát đưa tới cửa là "Bạn là ngôi sao sáng của tôi", cho nên mới rơi vào cái bẫy của đối phương. Bây giờ tình huống đã phát triển tới mức độ anh ta không muốn nhìn thấy nhất. Em biết nay mà, cô ta ăn bám đàn ông mới có ngày hôm nay. Chu Lâm Na ghen ghét mà nói. Quản lý An Dương nghe giọng điệu chanh chua kia của cô ta thì nói. Đó cũng là bản lĩnh của người ta. Nếu em có thể nịnh bợ được một nhân vật lớn như vậy thì sẽ giúp anh bớt lo biết bao nhiêu cơ chứ. Chu Lâm Na cắn môi lại thúc giục. Cho nên bây giờ anh chuẩn bị không làm gì, mặc cho sự nghiệp của em bị hủy hoại trong phút chốc sao? Một khi chuyện này bị xé ra ở trên mạng, cô ta chắc chắn sẽ rơi xuống hạ phong. Nếu không chuẩn bị quan hệ công chúng, sự nghiệp cô ta nhất định sẽ xong đời. Bây giờ anh sẽ bỏ ra một khoản tiền đưa cho một nhạc sĩ nhỏ mới rời khỏi thời ức để cho anh ta cõng cái nồi này. Em chỉ cần nói không biết gì là được. Chu Lâm Na gật đầu nhưng vẫn không yên lòng. Như vậy đối phương sẽ bỏ qua sao? Em tự cầu mình nhiều phút đi. Nếu đối phương không thả thì ai cũng không cứu em được. Quản lý An Dương nói. Trước buổi biểu diễn, rõ ràng anh ta đã nhiều lần cảnh báo cô ta đừng có tham tiện nghi đưa tới cửa như vậy. Cô ta lại không nghe. Hiện giờ bị người ta vả mặt thì không nói, còn rước lấy một đống phiền toái. Đối phương cố ý đặt bẫy cô ta. Anh ta bố trí người đến cổng cái nồi này cho cô ta. Nếu bình thời ức chịu bỏ qua cho cô ta, việc này chậm rãi sẽ biến mất. Nhưng nếu đối phương không muốn cô ta sống tốt, Cho dù anh ta có quan hệ xã hội thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không cứu được cô ta. Chu Lâm Na nghe xong lại hỏi, không còn con đường nào khác sao? Khó khăn lắm, danh tiếng của cô ta mới tăng trở lại, là chỉ bởi vì dùng một bài hát làm cho tiền đồ của cô ta bị phá hủy. Thật sự là vô cùng quá mức. Trừ phi em có thể khiến Lạc Thiên Thiên không truy cứu em, dù sao hai tác phẩm này đều là của cô ta. Quản lý An Dương nhắc nhở, sớm biết thế, anh ta đã kiên trì bảo cô ta tìm Lạc Thiên Thiên để mua bản quyền bài hát Thời Gian Khuynh Thành, như vậy sẽ không có chuyện của ngày hôm nay. Khổ nỗi, Chu Lâm Na này sống chết không muốn cúi đầu cầu xin Lạc Thiên Thiên mà muốn lấy luôn tác phẩm của người ta làm thành của riêng mình. Không hề hay biết, điều này sẽ rước lấy phiền toái càng ngày càng lớn hơn. Chu Lâm Na vừa nghe như vậy thì liền phản đối. Muốn em đi cầu xin Lạc Thiên Thiên sao? Hồi học cao trung, Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trịnh vẫn luôn đối địch với cô ta, sau đó lại còn chơi với Mộ Vi Vi. Rõ ràng, cô ta mới là người tiến vào giới giải trí sớm nhất. Kết quả, Mộ Vi Vi đi trước cô ta một bước, trở thành người nổi tiếng. Ngay sau đó, Lạc Thiên Thiên cũng trở thành nhạc sĩ có chút danh tiếng. An Dương thấy cô ta đến bước này rồi còn không muốn cúi đầu, lại bực bội nói. Nếu mà bên Phó Thời Dịch cắn mãi không thả thì chỉ có hai người có thể cứu em, một chính là Lạc Thiên Thiên. Trừ phi Lạc Thiên Thiên đồng ý không truy cứu, chuyện này có thể cho qua. Nhưng tới nước này rồi, theo anh ta thấy thì khả năng bỏ qua của đối phương là không lớn lắm. Vậy một người khác sẽ là ai? Chu Lâm Na nói, nếu còn có người khác có thể giúp cô ta mới không thèm đi cầu xin Lạc Thiên Thiên. Quản lý An Dương liền nói, anh trai của Phó Thời Dịch, Phó Hàng Tranh, người duy nhất có thể chấp án cậu ba phó, em mời nổi không? Đối phương gài bẫy, nếu không phải cô ta lòng tham không đáy thì căn bản sẽ không trúng kế. Hiện tại đã xảy ra chuyện, muốn bảo toàn sự nghiệp nhưng lại không muốn cúi đầu. Chu Lâm Na cắn môi, ngày mai em sẽ đi tìm cô ta. Bây giờ đi đi, tối nay phải đi ngay. An Dương thở dài, ngày mai tất cả chó săn đều nhìn chằm chằm vào chuyện này, em còn đi tìm cô ta, ngại chuyện chưa đủ lớn sao? Chu Lâm Na không tình nguyện gật đầu, chuẩn bị tới nhà họ Lạc. Đi nói chuyện cẩn thận một chút, đừng có không nói được chuyện còn để lại nhược điểm. Quản lý An Dương dặn dò vài câu, vừa gọi điện thoại cho công ty, chuẩn bị quan hệ xã hội rời khỏi hậu trường. Chu Lâm Na tẩy trang thay quần áo xong, liền nhận được địa chỉ của Lạc Thiên Thiên mà quản lý nhắn tới, rời khỏi hội trường biểu diễn, trực tiếp đến nhà họ Lạc. Lạc Thiên Thiên mở cửa, nhìn thấy người đến, không chút ngoài ý muốn. Đã trễ thế này, Đại Minh Tinh đến nhà tôi để làm gì? Vừa rồi trên đường đưa cô ấy về nhà, Vi Vi nói, có lẽ Chu Lâm Na sẽ đến tìm cô ấy. Quả nhiên, cô ta đến tìm cô thật. Nói vậy, chính cô ta cũng vừa phát hiện bạn là ngôi sao sáng của tôi của cô ta được hát ở buổi biểu diễn của Phó Thời Dịch, cũng là bài hát Phó Thời Dịch phát hành trong lễ kỷ niệm 5 năm của mình. Tôi muốn đến xin lỗi cô. Gần đây có nhạc sĩ đưa cho tôi ca khúc mới, chính là Bạn Là Ngôi Sao Sáng của tôi. Vốn để chúng tôi cùng làm ca khúc mới, nhưng mà hôm nay mới phát hiện nhạc sĩ đó lấy từ thời ức, cho nên tôi đến đây để xin lỗi cô. Lạc Thiên Thiên đứng ở cửa, không có ý định cho người vào nhà chút nào. Nếu do nhạc sĩ khác trộm tác phẩm của tôi, vậy thì bảo nhạc sĩ đó đến đây để xin lỗi thôi. Cô đến nói lời xin lỗi để làm gì? Điều đã đến nước này, không muốn tìm người khác gánh tội thay mình, không biết xấu hổ cũng phải có mức độ chứ. Nhưng tôi cũng có trách nhiệm. Chu Lâm Na nhìn Lạc Thiên Thiên, tôi thật lòng xin lỗi cô, cho nên chuyện hiểu lầm này có thể mong cô và cậu ba hỗ trợ giải thích một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi. Bây giờ mới biết sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô. Vậy tại sao khi cô dùng Thời Gian Khuynh Thành làm bài hát chủ đề không nghĩ tới? Khi cô biểu diễn tuyên bố bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi là do cô sáng tác ở buổi biểu diễn, tại sao cô lại không nghĩ đến? Lạc Thiên Thiên buồn cười hỏi lại. Chu Lâm Na cắn răng uyển chuyển mà nói, tôi thật lòng tới để xin lỗi. Nếu cần tôi bồi thường, tôi sẽ cố hết sức để bồi thường, nhưng mong cô đừng vì một bài hát mà hủy hoại sự nghiệp của tôi. Nói xin lỗi là chuyện của cô, muốn tha thứ hay không tha thứ là chuyện của tôi. Lạc Thiên Thiên buồn cười nhìn người đứng ngoài cửa, hỏi ngược lại, chẳng lẽ cô tới cửa muốn nói xin lỗi tôi? Chẳng phải tôi mang ơn đội nghĩa tha thứ cho cô à? Nếu không phải bởi vì bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi ầm ĩ lớn như vậy, ảnh hưởng đến sự nghiệp và tiền đồ của cô ta sẽ đến để xin lỗi cô ấy sao? Rốt cuộc thì cô muốn thế nào? Chu Lâm Na hỏi. Lạc Thiên Thiên cười sâu xa rồi lại hỏi, cô đến cửa xin lỗi Như vậy là thừa nhận cô lấy trộm Thời Gian Khuynh Thành của tôi làm của riêng sao? Đây là tác phẩm của cô. Chu Lâm Na giả vờ giật mình mà nói. Cô ta chỉ đến vì bạn là ngôi sao sáng của tôi. Về phần bài hát Thời Gian Khuynh Thành thì bọn họ không có chứng cứ chứng minh cô ta lấy trộm. Ít giả vờ giả vịt đi. Trên quyển sổ đó rõ ràng viết tên của tôi. Cô cũng đã dùng còn giả vờ không biết gì nữa. Lạc Thiên Thiên lạnh lùng giễu cợt. Người này vừa nói là đến xin lỗi, vừa không thừa nhận Thời Gian Khuynh Thành là tác phẩm lấy trộm của cô ấy, lại còn đẩy chuyện lấy trộm bài Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi cho một nhạc sĩ khác. Nếu cô ta thành tâm đến xin lỗi, thừa nhận lấy trộm hai tác phẩm của cô, có lẽ cô sẽ mềm lòng. Nhưng mà cô ta đến xin lỗi bây giờ, cô ấy thật sự không thể chấp nhận được. Tôi thật sự là không biết Thời Gian Khuynh Thành là tác phẩm của cô, là quản lý của tôi mua được từ một nhạc sĩ. Chu Lâm Na giả vờ vô tội giải thích cho mình, đem tất cả lỗi lầm đều đổ cho nhạc sĩ khác nhận. Lạc Thiên Thiên bất luận mà cười lạnh. Nhưng mà cô vẫn công bố với bên ngoài Thời Gian Khuynh Thành là do cô sáng tác, hiện giờ lại đổ lên đầu nhạc sĩ, ném nội cũng ném hay lắm. Trong cái vòng lẫn quẩn này, tìm được người viết ca khúc vì mở rộng danh tiếng mà nhận là mình viết là chuyện bình thường. Nhưng tôi thật sự không biết Thời Gian Khuynh Thành mà nhạc sĩ kia đưa cho tôi cũng là một bài hát của cô. Chu Lâm Na liều chết không thừa nhận mà lập tức đổ tội cho người khác. Lạc Thiên Thiên nhìn thái độ của cô ta đã không có tâm tình tiếp tục nói chuyện. Nếu nói như vậy thì chúng ta không còn chuyện gì để nói. Cô và vị nhạc sĩ kia của cô cứ chờ thư của luật sư gửi đến đi. Cô ta đến xin lỗi đơn giản là muốn cô ấy hỗ trợ làm cho chuyện trùng hợp bài hát của cô ta và Phó Thời Dịch chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mà không phải vì việc lấy trộm tác phẩm của cô. Lạc Thiên Thiên à, tốt xấu gì mọi người cũng là bạn học, có cần thiết phải tuyệt tình đến như vậy không? Chu Lâm Na lại hỏi. Cô đã hạ mình nói lời xin lỗi, cô ấy còn muốn thế nào? Bạn học thì làm sao? Tôi với cô thân thiết lắm hả? Lạc Thiên Thiên lạnh lùng cười. Không phải chỉ là hai bài hát thôi sao? Cô ra giá đi. Chu Lâm Na thấy xin lỗi không được, trực tiếp nói đến tiền, cùng lắm thì mua lại hai bài hát. Một câu Lạc Thiên Thiên cũng không muốn nói, dứt khoát nói. Trừ vì công khai xin lỗi, thừa nhận cô lấy trộm hai tác phẩm của tôi sáng tác là Thời Gian Khuynh Thành và Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi, nếu không việc này sẽ không yên. Nói xong, Lạc Thiên Thiên đóng cửa lại. Chu Lâm Na tự mình tới cửa cúi đầu xin lỗi chẳng có tác dụng, đành phải quay lên xe, gọi điện thoại cho người quản lý của mình. Em đi tìm Lạc Thiên Thiên rồi, nhưng mà cô ta không chấp nhận lời xin lỗi. Không chấp nhận? Quản lý An Dương nghe xong lại dò hỏi đối phương nói thế nào. Cô ta nói, trừ phi em không khai thừa nhận lấy trộm hai tác phẩm của cô ta, sau đó phải xin lỗi cô ta, nếu không sẽ không để yên chuyện này. An Dương nghe đến đây thì gần như chắc chắn sự nghiệp của Chu Lâm Na đã rơi xuống đáy cốc. Bên nhạc sĩ đã bố trí xong, nhưng đẩy hết trách nhiệm lên trên người anh ta. Chuyện này có làm được hay không anh cũng không biết. Dù sao nếu Văn Hóa Thời ức vẫn muốn truy cứu tiếp, lấy thế lực của nhà họ Phó, có thể bảo toàn sẽ không làm cho nhạc sĩ kia nói ra sự thật. Ngày kỷ niệm 5 năm của Phó Thời Dịch kết thúc, trên Internet, Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi đã bật lên thứ 10 trên bảng hot search. Đám fan của Phó Thời Dịch tham gia song concert kỷ niệm idol cũng đã mua đĩa nhạc, vui mừng trở về nhà. Kết quả vừa lên Weibo, liền phát hiện còn có một bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi khác, là lúc cuối buổi biểu diễn của Chu Lâm Na tự đàn tự hát, còn nói là ca khúc cô ta chuẩn bị phát hành. Giai điệu trùng hợp đến 90%, ca từ giống nhau như đúc. Bài hát do idol nhà mình tặng cho mình nhân dịp kỷ niệm 5 năm mà có người nói là ca khúc cho cô ta chuẩn bị phát hành. Điều này làm cho fan của Phó Thời Dịch cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ cũng đã mua đĩa nhạc Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi đến tay. Chu Lâm Na lại vô liêm sỉ, tuyên bố đây là ca khúc cho cô ta mới sáng tác. Vì thế, đám fan của Phó Thời Dịch đều điên cuồng đến mức diss Weibo của Chu Lâm Na. Bởi vì Thời Gian Khuynh Thành làm fan của cô ta, tôi chắc chắn biến thành anti rồi. Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi là ca khúc kỷ niệm 5 năm của cậu bà chuẩn bị cho fan. Vậy mà cô có mặt mũi nói là do cô sáng tác sao? Mặt mũi là thứ tốt, đáng tiếc cô không có. Lấy trộm bài hát Ngôi Sao Sáng Của Tôi, mời nói lời xin lỗi. Cái này có khác gì kẻ trộm đâu. Rất nhanh, Phó Thời Dịch cũng đăng một tin lên Weibo. Trộm Thời Gian Khuynh Thành xong, rồi nghiện cho nên muốn trộm các bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi. Đồng thời, Weibo chính thức của Văn Hóa Thời ức cũng phát biểu. Bài hát chủ đề Thời Gian Khuynh Thành của ca sĩ Chu Lâm Na cũng cùng với ca khúc Bạn là ngôi sao sáng của tôi, cô ta tuyên bố ở hội trường buổi biểu diễn là ca khúc của công ty chúng tôi đã ký kết với cô Lạc Thiên Thiên, chưa được quyền cho phép của chúng tôi để trọn sử dụng. Công ty chúng tôi cùng cô Lạc Thiên Thiên sẽ áp dụng các biện pháp pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Hai quay bộ trước sau đang lên, làm cho fan của Phó Thời Dịch giận dữ không thôi. Mẹ nó, ngay cả thời gian Quỳnh Thành cũng là lấy trộm, có lầm không? Cô Chu lấy đầu ra mặt mũi mà đi nói với fan là cô ta sáng tác vậy. Hình tượng tài nữ vừa hát vừa sáng tác không thể nhìn nổi. Trộm được một bài, nếm được ngon ngọt, còn muốn trộm thêm bài khác. Không biết sáng tác, còn giả bộ tài năng cái gì cơ chứ? Không chỉ có fan của Phó Thời Dịch, người qua đường cũng đều khiếp sợ. Không ai nghĩ tới, thời gian Quỳnh Thành mới nổi gần đây không phải do Chu Lâm Na viết, hơn nữa còn là tác phẩm cô ta lấy trộm của người khác. Điều này là bài hát của người khác, hoặc là một bài hát khác, có lẽ fan của Phó Thời Dịch cũng sẽ không phẫn nộ như vậy. Nhưng mà, Bạn là ngôi sao sáng của tôi là bài hát Phó Thời Dịch dành tặng cho fan kỷ niệm 5 năm. Bài hát như vậy bị người ta lấy trộm, thiếu chút nữa còn phát hành single, làm cho fan của Phó Thời Dịch không phẫn nộ không được. Chu Lâm Na lâu lắm không được lên hot search, bây giờ lại bị toàn bộ cư dân mạng chán ghét, lên đến vị trí thứ 5 trong bảng hot search của Weibo. Sau khi Weibo của Phó Thời Dịch và Thời Ức lên tiếng, một nhạc sĩ có tên gọi Lâm Thuyền đã đăng Weibo. Đầu tiên, tôi trịnh trọng xin lỗi anh Phó Thời Dịch và fan của anh ấy, cùng với cô Chu Lâm Na và fan của cô ấy. Lúc trước, tôi làm việc ở Văn hóa Thời Ức, lấy việc công làm việc riêng, mang một vài bản thảo của cô Lạc Thiên Thiên đi. Bởi vì cuộc sống túng quẫn nên ra giá cao bán cho cô Chu Lâm Na của công ty giải trí Hoa Thượng, tạo tổn thương lớn cho anh Phó Thời Dịch và cô Chu Lâm Na. Tôi thành thật xin lỗi hai người. Giải trí Hoa Thượng chia sẻ Weibo trước tiên, lại công bố ca khúc do nhạc sĩ lấy trộm gây nên không liên quan đến cô Chu Lâm Na, chúng tôi cũng sẽ áp dụng các biện pháp pháp luật. Tuy rằng quản lý An Dương của Chu Lâm Na đã liên hệ với phòng quan hệ xã hội giao thiệp, cũng tìm nhạc sĩ Lâm Thuyền ôm tất cả tội lỗi, nhưng mà anh ta không nghĩ tới Phó Thời Dịch và Thời Ức sẽ lên tiếng nhanh như vậy. Vì vậy nên việc làm của họ không khác gì một lời ngụy biện. Người ta vừa mới nói Chu Lâm Na trộm tác phẩm, bọn họ lại nói là nhạc sĩ lấy trộm tác phẩm của người ta bán cho bọn họ. Mặc dù nói như vậy không thể nào làm cho mọi người đều tin, nhưng mà đây cũng là điều duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ. Chu Lâm Na bị Lạc Thiên Thiên từ chối, trở về tới công ty chờ công ty xử lý. Sau khi công ty bố trí nhạc sĩ cổng nội xong, lại thấy trên mạng chữ rất lợi hại, vì thế lại hỏi quản lý An Dương. Em có cần chia sẻ quay bộ của nhạc sĩ đó hay là đăng tin thanh minh không? Đừng nói gì cả, cũng đừng làm gì cả. Quản lý An Dương đau đầu mà nói, nếu không phải cô ta không nghe lời làm sằng làm bậy, anh ta sẽ không phải dính đến chuyện này. Lạc Thiên Thiên không chấp nhận lời xin lỗi của cô ta, hiện tại bọn họ cho nhạc sĩ khác chịu tội. Bên phía Thời Ức chắc chắn sẽ không chịu như vậy. Nếu bọn họ mà có động tác gì nữa, anh ta thật sự không cứu được cô ta. Đối phương từng bước một, chuẩn bị vô cùng tử tế, căn bản không để cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Quả nhiên bọn họ có thành mình, có quan hệ xã hội thế nào, fan của Phó Thời Dịch vẫn không tin. Bọn họ rối rít chia sẻ quay bộ xin lỗi của Lâm Thuyền, còn kèm theo đủ loại hình bình luận diễu cợt. Xin chào Hiệp Khách Nội, xin hỏi cái nồi này bán cho anh bao nhiêu tiền? Cách cổng nội cũng không đủ chuyên nghiệp. Cô Chu ném nồi hay thật đấy. Lúc phát hành nói là cô ta sáng tác thời gian Quỳnh Thành, bây giờ nói là nhạc sĩ này vì tiền mà ăn cắp đưa cho cô ta. Ai tin? Dù sao thì tôi cũng không tin. Dưới Weibo của Văn hóa Hoa Thượng chia sẻ rất nhiều tin tức. Không phải Chu Lâm Na đã nói hai bài hát này đều cô ta sáng tác sao? Nên là tài nữ vừa hát vừa sáng tác đâu rồi? Nhanh như vậy đã tìm được hiệp khách cổng nội, hành động cũng nhanh thật đấy. Các người đăng tin thanh minh, đến một dấu chấm cầu tôi cũng không tin. Ngay cả bài hát của cậu bà nhà chúng tôi cũng dám trộm, giỏi thật. Thanh minh thì cũng đăng rồi, cũng để cho nhạc sĩ nhận trách nhiệm rồi. Nhưng mà trước sự phẫn nộ của fan Phó Thời Dịch thì hoàn toàn không có tác dụng. Ngay khi thấy tuyên bố của Phó Thời Dịch và Văn hóa Thời Ức, bọn họ đã nhận định Chu Lâm Na ăn trộm tác phẩm do Lạc Thiên Thiên sáng tác. Sau khi Lâm Thuyền và Văn hóa Hoa Thượng đăng Weibo thanh minh, không đến một giờ, Lạc Thiên Thiên cũng đăng một tin tuyên bố. Thời gian Quỳnh Thành và Bạn là ngôi sao sáng của tôi đều do tôi sáng tác. Bài Thời gian Quỳnh Thành được tôi sáng tác vào năm trước. Khi đó, tôi và cô Chu Lâm Na còn học cao trung. tôi đã đánh rơi bài hát này cùng với những bài hát khác ở trường học. Sau này, tôi và cha tôi tham gia phối nhạc và sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh. Sau đó mới hợp tác và sáng tác một ít tác phẩm cho nghệ sĩ của văn hóa thời ức. Không lâu trước đó, anh Phó Thời Dịch nhờ sáng tác ca khúc Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi để kỷ niệm 5 năm debut của anh ấy. Lúc này, anh Lâm Thuyền đã rời khỏi văn hóa thời ức được hơn một tháng. Thử hỏi, anh Lâm Thuyền làm thế nào để ăn cắp được bản thảo gốc Thời Gian Khuynh Thành từ một năm trước khi tôi ở trường trung học, lại làm thế nào sau khi từ chức hơn một tháng lẻn vào văn hóa thời ức ăn cắp bản thảo Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi. Tuyên bố này làm cho lời nói của Lâm Thuyền và việc đối ngoại của văn hóa hòa thượng lộ rõ sơ hở vô cùng lớn. Trong một buổi tối, mấy đội ngũ đều phát biểu thành minh. Điều này làm cho việc lấy trộm bài hát của Chu Lam Na càng ngày càng nghiêm trọng. Bản hot search trên Weibo 10 chỗ thì tên cô ta chiếm đến 5 chỗ. Tổng giám đốc văn hóa hòa thượng của Chu Lam Na cùng với hai cao tầng của công ty nửa đêm còn phải ở lại công ty bàn bạc đối sách. Hiện tại, nhạc sĩ đứng ra chịu tội căn bản không khiến ai tin tưởng, hơn nữa có 100.000 chỗ sơ hở. Nếu không có biện pháp để đợt phong ba này lắng xuống, bọn họ chỉ có thể từ bỏ bồi dưỡng nghệ sĩ này. Chu Lâm Na im lặng không lên tiếng ngồi một bên, một câu cũng không dám chen mồm vào. Tổng quản lý nghệ sĩ thấy dư luận trên Internet càng ngày càng kịch liệt, oán giận nhìn thoáng qua Chu Lâm Na cùng với quản lý An Dương bên cạnh cô ta. Chị họ Lê Hình Nhi của cô mới tự mình tìm đường chết, cô không học được chút bài học nào sao? Chu Lâm Na cúi đầu không nói gì, trong lòng đã hối hận muốn chết vì mình không nghe lời của An Dương, nhưng mà bây giờ hối hận cũng đã muộn. An Dương bất đắc dĩ nói, đối phương cố ý đặt bẫy, có chuẩn bị mà đến, chúng tôi căn bản không kịp phản ứng. Bởi vì Thời Gian Quỳnh Thành không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên Lạc Thiên Thiên có biết bọn họ dùng tác phẩm của mình cũng không cách nào khởi tố bọn họ. Vì thế, họ cố ý đưa bản thảo gốc single mới của Phó Thời Dịch vào tài của Chu Lâm Na. Chu Lâm Na mắc cầu bởi vì ca khúc vô cùng hay, cho nên Chu Lâm Na rất thích, cô ta muốn lấy làm của riêng, khăng khăng đòi tuyên bố với bên ngoài là tác phẩm mới của cô ta sáng tác. Nếu không, dù người ta không có bản thảo gốc, dựa theo trí nhớ cũng có thể viết ra bản thảo gốc một lần nữa. Chính vì vậy, anh ta cảm thấy không thích hợp, cho nên mãnh liệt phản đối cô ta sử dụng bài hát này. Kết quả cô ta không nghe, hát bài hát ngay buổi biểu diễn của mình, còn tuyên bố đây là ca khúc mới của cô ta. Bọn họ vừa mới kết thúc buổi biểu diễn được nửa tiếng, Phó Thời Dịch bên kia liền bắt đầu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Mục đích chính là mượn số fan khổng lồ của Phó Thời Dịch làm ầm ĩ chuyện này. Hiện tại, chuyện ăn trộm bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi chắc chắn là sự thật. Như vậy, bọn họ nói Thời Gian Khuynh Thành cũng là lấy trộm. Mặc dù không có chứng cứ nào, nhưng fan và người qua đường cũng sẽ tin tưởng. Mặc kệ đối phương cố ý hay không, hiện tại chuyện đã xảy ra. Tổng quản lý nghệ sĩ nhìn Chu Lâm Na, rồi lại nói. Cô về trước đi, chuyện đã nháo thành như vậy. Gần đây, hẳn là cô không có việc gì để làm. Chu Lâm Na nhìn mấy người rồi lại hỏi. Chuyện này thật sự không có cách nào khác sao? Ai bảo cô chọc phải Phó Thời Dịch? Tổng quản lý nghệ sĩ lạnh lùng nói. Nếu là người khác, lấy lợi ích trao đổi còn có thể đè chuyện này xuống. Nhưng mà lại là người nổi tiếng còn có tiền như Phó Thời Dịch, bọn họ có thể lấy cái gì để giải quyết anh ta đây? Chỉ có thể chấp nhận bản thân xui xẻo. Quản lý An Dương bớt trán rồi lại nói. Em đi về trước đi, gần đây rất nhiều chó săn, tốt nhất em đừng ra cửa. Tuy hiện tại đã cho Lâm Thiền lên tiếng thừa nhận người đánh cắp hai bài hát chính là anh ta, nhưng công chúng căn bản không tin, nhận định là Chu Lâm Na làm. Chu Lâm Na mệt mỏi đứng dậy, nói tạm biệt với mấy người, cùng trợ lý rời khỏi phòng họp. Tổng quản lý nghệ sĩ nhìn cô ta đi rồi nói. Cho dù bọn họ muốn khởi tố, thì cô ta mới chỉ hát bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi một lần. Chúng ta cũng không thu âm phát hành, mà bọn họ cũng không có chứng cứ về bài hát Thời Gian Khuynh Thành, cho nên hắn sẽ không khởi tố được. Hiện tại, cho dù không khởi tố được, ít nhất trong vòng 3 năm đến 5 năm, Chu Lâm Na rất khó để nổi lên. Quản lý An Dương thở dài. Trừ phi cô ta có thực lực kinh người, sau đợt phong ba này có thể ngóc đầu dậy. Nhưng mà anh ta biết rõ Chu Lâm Na không có thực lực như vậy. Bởi vì sóng gió trên mạng, người nhà họ Chu cũng nóng ruột không thôi, không ai ngủ được, đợi đến khi Chu Lâm Na trở về mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Na, chuyện thế nào rồi? Gọi điện thoại cho con thì tắt máy. Mẹ Chu Lâm Na vương phần vô cùng lo lắng. Con tắt máy. Chu Lâm Na thay đôi giày vào cửa, mệt mỏi ngồi xuống sofa. Chuyện vừa mới xảy ra, điện thoại của truyền thông liên tiếp gọi vào máy của cô ta cùng quản lý. Cô ta cũng chỉ có thể tắt máy trước. Nhìn thấy thái độ của công ty vừa rồi, hẳn là không cứu được cô ta. Quản lý của con bị sao vậy? Sao lại để xảy ra chuyện lớn như vậy? Chẳng phải làm như vậy sẽ hủy hoại sự nghiệp của con sao? Vương Phận vừa rót nước cho cô ta vừa nói. Nhanh chóng đổi một quản lý có năng lực tốt hơn đi. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Chu Lâm Na buồn bực ngắt lời của Vương Phân. Chuyện này do cô ta không để ý sự ngăn cản của anh quản lý mới làm ầm ĩ lớn như vậy, không thể nào mà trách An Dương được. Chu Hoành nhìn cô ta một cái rồi lại hỏi. Bây giờ công ty còn định xử lý thế nào? Cứ để cho nhạc sĩ đăng lời giải thích lên như vậy là xong ạ. À? Hiện tại trên mạng có mấy người tin tưởng lời giải thích kia hả? Từ lúc cơm tối đến giờ, không ngừng có người gọi điện thoại đến, rồi lại hỏi có phải con gái của ông ta lấy trộm tác phẩm của Thời Ức hay không. Nếu chuyện này không phải do Mộ Vi Vi thì căn bản sẽ không đến nước này đâu. Chu Lâm Na nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lúc trước Mộ Vi Vi đã ép Lê Hình Nhi rời khỏi giới giải trí, bây giờ lại muốn mượn chuyện của Lạc Thiên Thiên ép cô ta rời khỏi giới giải trí. Lại là cô ta. Chu Hoành nghe xong thì tức giận không có chỗ phát tiết. Mộ Vi Vi vừa mới đuổi ông ta ra khỏi công ty, giờ lại xuống tay với con gái của ông ta. Vương Phần nghe xong thì buồn bã thở dài. Nghe nói cô ta có quan hệ rất tốt với cậu ba nhà họ Phó, Phó Thời Dịch. Cô ta tìm được chỗ dựa lớn như vậy, làm sao chúng ta có thể đối phó cơ chứ? Hiện tại đừng nói là Mộ Vi Vi, đến bọn họ tự bản thân còn khó bảo toàn. Chu Hoành vừa mới bị đuổi ra khỏi công ty, không nghề nghiệp ở nhà. Sự nghiệp của con gái thật vất vả mới phất lên cũng bị hủy hoại theo. Cuộc sống sau này phải làm thế nào để tiếp tục đây? Vậy chuyện này phải làm sao? Chuyện này của con không có biện pháp nào sao? Chu Hoành lại hỏi. Nhiều năm bỏ tâm huyết bồi dưỡng cô ta học âm nhạc như vậy, thật vất vả mới nổi lên, rồi lại bị đẩy xuống đáy ly. Chu Lập Nà trầm mặc suy nghĩ thật lâu để đưa ra quyết định. Chuyện đã đến nước này, không có biện pháp để xoay chuyển nữa. Con chuẩn bị ra nước ngoài học âm nhạc, qua 2-3 năm nữa sẽ trở về. Quản lý An Dương đã nói qua với cô ta, cho dù chuyện này giải quyết thế nào thì mấy năm sắp tới sự nghiệp của cô ta không thể nào khởi sắc. Nhưng mà xảy ra chuyện như vậy, cô ta tiếp tục ở Học viện Âm nhạc Thủ đô khẳng định không thể bình yên được. Cô ta mới 20 tuổi, sức ngoại đào tạo chuyên sâu vài năm trở về, còn có cơ hội lên sân khấu lần nữa. Chu Hoành nghe xong lại thở dài. Con nói xem, sao không học chị họ con, bắt lấy một người đàn ông tạo đường lui cho mình? Nếu con bắt được cậu chủ nhà họ Tần kia thì bây giờ con bị động như thế này hả? Mặc dù gia nghiệp nhà họ Tần không lớn bằng nhà họ Phó, nhưng Tần Luật có một người chú và một người cô đều làm ở Bộ Ngoại giao. Nếu như cô ta bắt được Tần Luật thì bây giờ cũng không đến nông nỗi này. Mặc dù sự nghiệp của Lê Hình Nhi đã không còn, nhưng hiện tại cô ta đã kết hôn với Ngụy Tử Đình của tập đoàn Viễn Đông, được làm họ Ngụy. Cha cho rằng nhà họ Tần để ý đến loại gia đình bình dân như chúng ta sao? Chu Lâm Na không muốn tiếp tục nghe ông ta quở trách, đứng dậy trực tiếp trở về phòng. Không phải cô ta chưa từng theo đuổi Tần Luật, nhưng cho dù cô ta có biểu hiện thành ý như thế nào, Tần Luật đều vô tình với cô ta. Sau khi vào đại học, đa số thời gian anh ta đều đi học tập ở xí nghiệp gia đình, ngay cả mặt mũi cô ta cũng không thể nào nhìn thấy được. Chuyện lấy trộm bài hát, mặc dù Chu Lâm Na không ra mặt thừa nhận, nhưng ở nước Tề đã có tiếng xấu. Ngược lại, Lạc Thiên Thiên bởi vì thời gian Quynh Thành và bạn là ngôi sao sáng của tôi nên danh tiếng đã lên rất cao, thậm chí có không ít người muốn cô ấy debut hát những bài hát mà mình sáng tác. Sáng sớm, Lạc Thiên Thiên liền nhận được điện thoại của Kiều Lâm, muốn cô ấy đến Văn hóa Thời Ức gặp luật sư công ty đã bố trí. Lạc Thiên Thiên vội vàng chạy tới công ty, cùng luật sư nói một số chuyện về việc khởi tố Hòa Thượng và Chu Lâm Na. Lấy chứng cứ và tư liệu trên tay chúng ta, lúc này có thể khởi tố cho bài hát Bạn là ngôi sao sáng của tôi. Nhưng bởi vì đối phương chỉ hát một lần, tuyên bố phát hành, nhưng mà cũng còn chưa bắt đầu chế tác, cho nên chỉ có thể đòi bồi thường một khoản tiền. Phong cách của Thời Gian Quynh Thành và Bạn là ngôi sao sáng của tôi tương tự nhau. Nhưng nếu đối phương không thừa nhận, chúng ta rất khó để khởi tố đối phương. Luật sư chân thành nói ra ý kiến của mình. Lạc Thiên Thiên ngẩng đầu. Tôi biết. Nếu thời gian Quỳnh Thành có chứng cứ để khởi tố thì bọn họ sẽ không dùng bạn là ngôi sao sáng của tôi để làm cái bẫy này. Nhưng mà cho dù hiện tại không khởi tố được, chú Lâm Nà cũng đã trả giá đắt cho những gì cô ta đã làm. Kiều Lâm nghe xong thì liền nói: đừng nản chí, chúng tôi sẽ nỗ lực tranh thủ để làm thuyền làm chứng. Cảm ơn anh, nhưng nếu không lấy được thì cũng không cần quá lo lắng, có kết quả hiện tại đã nằm ngoài dự kiến của tôi. Lạc Thiên Thiên vô cùng cảm kích mà nói. Ban đầu khi phát hiện việc này, trên tài không có chứng cứ, cô ấy chỉ có thể nuốt giận vào trong, nhìn Chu Lâm Na tuyên bố khắp nơi đó là tác phẩm cô ta sáng tác. Bây giờ cuối cùng để cho công chúng biết được bộ mặt thật của cô ta. Chuyện đã đến nước này, Chu Lâm Na chắc chắn sẽ bị đóng băng sự nghiệp, cho dù hòa thượng có bản lĩnh thông thiền cũng không cứu được cô ta. Kiều Lâm lại nói: ít nhất là vài năm, chỉ cần Chu Lâm Na có bất cứ hoạt động gì lộ mặt, tôi nhất định sẽ lọt vào vòng công kích của công chúng. Nếu thông minh một chút thì liền tận dụng cơ hội này xuất ngoại, học hành tử tế chuyên ngành âm nhạc của mình rồi hãy trở về. Lạc Thiện Thiện bất đắc dĩ cảm thán: làm âm nhạc mà cô ta vẫn có quá nhiều tạp niệm ở trong đầu. Chu Lâm Na bắt đầu có chút danh tiếng ở trường trung học, cho nên một lòng muốn lăn lộn trong giới giải trí, bỏ qua tâm tư vào chuyện khác, thiếu nhiệt tình và thành kính đối với âm nhạc, cuối cùng vì nổi tiếng mà không tiếc lấy trộm tác phẩm của cô ấy. Đúng rồi, trải qua chuyện lần này, trên mạng có không ít người đều quỳ xuống xin cô đi bút đấy. Kiều Lâm nói xong thành thật mà nói: cô có hứng thú không? Ngoại hình của Lạc Thiên Thiên không thuộc loại lạnh lùng, không tính là quá xuất sắc, nhưng chỉ cần có stylist tốt, nhất định là vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa rất có tài năng ở phương diện sáng tác, có thể sẽ nâng đỡ được. Lạc Thiên Thiên lại mỉm cười lắc đầu: tôi vẫn còn biết tự hiểu lấy mình, tôi không có năng lực đó, giọng hát của tôi không hay như vậy. Hơn nữa, thời ức có nữ ca sĩ theo hình tượng sáng tác là Tiêu Thiến, cô ấy tự nhận giọng hát của mình không xuất sắc bằng Tiêu Thiến, cho nên bát cơm ca sĩ này cô ấy ăn không nổi. Kiều Lâm thấy cô không có ý định debut cũng không miễn cưỡng: được rồi, vậy cô tiếp tục làm sáng tác đi. Trên đời này có nhiều người muốn lao đầu vào cái vòng lẫn quẩn này, muốn nổi tiếng, cơ hội đưa đến tay như vậy, thế nhưng cô ấy còn không hứng thú. Lạc Thiên Thiên nhìn đồng hồ rồi lại nói: nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước nhé. Hôm nay là sinh nhật của Vivi, tôi có hẹn đến nhà cô ấy. Đúng rồi, tối nay là sinh nhật của cô ấy. Kiều Lâm vỗ trán mới nhớ đến, vội vàng nói: chuyện sau này cứ để luật sư vào công ty xử lý, cô có việc thì đi giải quyết trước đi. Bởi vì gần đây anh ta dẫn theo hai người mới, lại vội vội vàng vàng điều tra chuyện của Chu Lâm Na, cho nên quên mất sinh nhật của mộ Vivi. Lạc Thiên Thiên chào luật sư và Kiều Lâm thì rời khỏi thời ức, vội vàng đi đến biệt thự Thiên Thủy. Kỷ Trình tới trước cô ấy một lúc, vừa nhìn thấy cô ấy vào cửa liền xông ra nói: đến đây, con cưng của dân mạng, đến đây cho mình chiêm ngưỡng một chút nào. Lạc Thiên Thiên rất phối hợp, tạo một bộ dáng lạnh lùng không ai bị nổi cho cô ấy xem. Chiêm ngưỡng đủ chưa? Vivi nhìn hai người buồn cười thúc giục: đi rửa tay đi, còn ăn cơm chưa? Lạc Thiên Thiên nhận thấy đây là biệt thự của Phó Hàn Tranh, vội vàng nghiêm túc vài phần, nhỏ giọng hỏi: chú Phó nhà cậu không ở nhà đấy chứ? Yên tâm đi, anh ấy đi công tác còn chưa về đâu. Vivi vừa bài bát đũa vừa nói. Lạc Thiên Thiên vừa nghe Phó Hàn Tranh không ở nhà, lúc này mới thả túi xuống đi vào bếp rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Luật sư nói thế nào? Vivi hỏi. Lạc Thiên Thiên lào tài ngồi xuống. Theo chứng cứ trước mắt, chỉ có thể khởi tố giải trí Hoa Thượng và Chu Lâm Na về bài Bạn là ngôi sao sáng của tôi. Chứng cứ cho thời gian Quỳnh Thành không quá đầy đủ, nhưng mà kết quả như vậy mình đã rất hài lòng rồi. Nếu chỉ có mình cô ấy, cho dù Chu Lâm Na dùng tất cả trong quyển sổ kia, cô ấy cũng không thể làm được gì cô ta. Cho dù không khởi tố được cô ta về bài Thời gian Quỳnh Thành, nhưng hiện tại cũng đủ khiến cô ta có một bài học. Kỷ Trình vừa ăn vừa chen miệng. Tối hôm qua lướt quay bộ, nhìn thấy nửa đêm không ngủ được, hại hôm nay vành mắt của cô ấy đen kịt. Cho dù pháp luật không thể phán định cô ta lấy trộm, nhưng công chúng đã nhận định cô ta lấy trộm nó. Vivi nói. Lạc Thiên Thiên nâng lên tách trà nhìn cô rồi lại nói: lần này phải cảm ơn cậu, nếu không mình thật sự không biết phải làm sao. Vivi nâng ly trà chạm ly cùng cô ấy. Kỷ Trình cũng bưng ly lên chạm ly với hai cô, sau đó hưng phấn nói: mình thấy trên mạng có rất nhiều người quỳ xuống cầu xin Thiên Thiên debut làm ca sĩ. Có phải về sau mình sẽ có hai người bạn làm đại minh tinh không? Không có hứng thú, cái vòng luẩn quẩn này không thích hợp với mình, Lạc Thiền Thiền kiên quyết mà nói. Đừng mà, cơ hội tốt như vậy, Kỷ Trình chưa từ bỏ ý định mà khuyên nhủ. Bây giờ học hành viết nhạc rất tốt, làm ca sĩ phải có giọng hay, mà giọng hát vịt đực này của mình có thể hát được gì cơ chứ? Lạc Thiền Thiền không chút khách khí tự bôi đen bản thân. Hơn nữa, áp lực với giải trí lớn như vậy, ngay cả chuyện lần này cô ấy còn thiếu chút nữa không kiềm được. Đừng nói làm ca sĩ, có thể đối mặt với áp lực và đánh giá khắp nơi. Cậu là đồ không có tiền đồ. Kỷ Trình rất bực mình, cơ hội tốt như vậy cô ấy lại không nhận. Vì Vì cũng nhìn ra Lạc Thiền Thiền không có suy nghĩ về phương diện này, nên cười an ủi Kỷ Trình. Được rồi, Thiền Thiền mà thật sự đề bút, về sau hai bọn mình đều bận bịu không thấy bóng dáng, đến lúc đó cậu sẽ phải chơi một mình đấy. Kỷ Trình nghe xong lập tức sự ý kiến nhìn Lạc Thiền Thiền. Mình nghĩ lại rồi, cậu thật sự không thích hợp làm ca sĩ, vẫn nên đến trường học học cho giỏi với mình đi. Vốn là mấy tháng không gặp được Vi Vi, cô ấy đã không vui, ngay cả Thiền Thiền cũng không gặp được nữa, cô ấy liền không có người chơi cùng. Vì Vì và Lạc Thiền Thiền cầm nín nhìn thoáng qua nhau, dở khóc dở cười. Được rồi, ăn cơm đi, rồi phải đưa các cậu đi thử lễ phục của vụ dâu nữa. Kỷ Trịnh vừa nghe liền tức giận nhìn Vi Vi. Cậu không nói sớm, mình đã ăn nhiều như vậy mới nói phải thử lễ phục. Cô ấy thực sự vất vả mới gầy được một chút, vừa mới ăn nhiều như vậy, còn nhét vừa lễ phục sao? Vì Vì vừa nói phải thử lễ phục vụ dâu, Kỷ Trịnh liền không dám ăn thêm miếng cơm nào nữa. Lạc Thiền Thiền lại gặm một miếng sườn, cố ý nói. Ừ, miếng sườn này ngon thật, gia vị vừa đủ, thịt cũng rất mềm. Vì Vì lại gắp cho cô ấy một miếng hải sản. Đây là hải sản sáng sớm mua từ chợ về, cậu nếm thử xem. Kỷ Trình đau khổ cắn đũa, nhìn bàn đầy món ngon mỹ vị. Hai người các cậu là hai người gầy vô cùng tà ác. Hai cô vừa cao vừa gầy, ăn thế nào cũng không béo. Trong khi cô đó lại không cao cũng không đủ gầy, béo một chút liền tròn vo. Nhìn thấy đồ ăn ngon thì không dám ăn quá nhiều. Lạc Thiền Thiền vừa ăn vừa nói. Hôm nay chỉ là thử lễ phục thôi, cũng không phải là hôn lễ chính thức, cậu sợ cái gì cơ chứ? Kỷ Trình kiên quyết không ăn. Không, mấy ngày nữa sẽ đến hôn lễ, mình không thể tăng cân thêm chút thịt nào được. Cô dâu cũng không phải cậu, cậu béo hay không thì ai nhìn cơ chứ? Lạc Thiền Thiền lại nói. Cậu! Kỷ Trình tức giận đến mức cắn răng, trừng mắt nhìn hai người đang kích thích mình. Rõ ràng cậu chê mình béo, muốn mình giảm béo cơ mà. Mình có sao? Lạc Thiền Thiền giả ngu mà hỏi. Ba người cười cười nói ăn cơm trưa xong, Vì Vì dẫn hai người đến phòng để thay quần áo, màn lễ phục vụ dầu ngày hôm qua được đưa tới cho hai cô ấy. Các cậu thử trước xem, nếu không vừa thì mình cho người đi sửa. Hai người vừa cầm quần áo đi vào toilet thay. Lễ phục bằng gấm màu hồng nhạt, vừa đẹp lại thanh nhã. Kỷ Trình mặc xong đi ra ngoài, đứng trước gương soi một chút, lại thở dài nói. Đẹp không giống mình. Vì Vì nhìn thấy phần eo cô ấy có vẻ hơi chật một chút thì hỏi. Có phải hơi chật đúng không? Nếu không thì sửa chút nha. Không cần đâu, mình có thể gầy thêm một chút. Kỷ Trình kiên định mà nói. Lạc Thiền Thiền thay xong đi ra, vóc dáng cao gầy dễ dàng khống chế lễ phục, làm cho Lạc Thiền Thiền luôn quen mặc quần dài tóc ngắn, có thêm vài phần xinh đẹp và nữ tính. Mình mặc vừa, không cần phải sửa lại. Vì Vì hài lòng gật đầu, rồi lại nói. Chờ hôn lễ qua đi, hai bộ lễ phục này sẽ là của các cậu. Đây là Martin tự mình thiết kế đấy. Kỷ Trình hưng phấn mà thét chói tai, chạy về sofa khoác tay cô ấy. Vì Vì à, mình rất muốn gả cho cậu. Vậy anh họ cậu thì làm sao bây giờ? Vì Vì trêu đùa. Kỷ Trình dựa vào người cô, lại cười hì hì mà nói. Không cần anh ấy. Cậu có thể không cần anh họ cậu, nhưng chưa chắc Vì Vì đã không cần phó tổng giám đốc phó nhà cậu ấy đâu. Lạc Thiền Thiền cũng ngồi xuống sofa, ba người trò chuyện thì người làm lên tầng gõ cửa. Mời chủ, có người nói là đến đưa ảnh. Vì Vì đứng dậy đi xuống tầng, phát hiện đó là trợ lý của nhiếp ảnh gia giúp bọn họ chụp ảnh cưới lúc trước. Mời phó, lần trước chúng tôi đã rửa xong, đưa tới đây cho cô lựa chọn ảnh nào cần phóng to hoặc trang trí. Trợ lý nhiếp ảnh nói xong đưa ảnh đã rửa cho cô. Vì Vì cầm lấy, bảo người giúp việc pha trà và lấy chút đồ ăn cho anh ta. Quá ngại, anh chờ một chút nhé, tôi lên tầng chọn một lúc. Không sao đâu, cô cứ tự nhiên. Vì Vì cầm ảnh lên tầng, trở về phòng, Lạc Thiền Thiền đã thay quần áo của mình, nhìn thấy cô cầm một tập ảnh thì lại tò mò hỏi: ảnh gì vậy? Ảnh cưới chụp lần trước. Cô nói xong cầm ảnh ngồi xuống sofa. Kỷ Trình và Lạc Thiền Thiền vừa nghe là ảnh cưới liền hưng phấn xem cùng cô. Ôi, tấm này đẹp quá. À, tấm này thì quá ngọt ngào. Quả nhiên người đẹp thì chụp thế nào cũng đẹp cả. Rõ ràng ảnh còn chưa chỉnh sửa cũng có thể đẹp hơn so với ảnh người mẫu. Kỷ Trình còn kích động hơn cả idol nhà mình. Ôi trời ơi, khí chất và nhan sắc của cậu và chú phó nhà cậu thật xứng đôi. Mặc dù cô ấy rất ít khi thấy Phó Hàng Tranh, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy anh, ảnh của anh trên tạp chí kinh tế và tài chính. Anh luôn lạnh lùng, ít cười, ít nói. Nhưng Phó Hàng Tranh trong ảnh lại như biến thành một người khác. Chân mày, khóe mắt đều tràn ngập ôn nhu, nhìn cô dâu của anh giống như nhìn thấy bảo bối trân quý nhất trên thế gian này. Nhìn một lúc, cô ấy phát hiện ảnh hôn thì chiếm đa số. Lại một tấm ảnh hôn nhau nữa, tấm này cũng hôn, chụp ảnh cưới gì mà hai người hôn nhiều như vậy cơ chứ. Thế này thì có thích hợp không? Kỷ Trình lại hỏi. Vì Vì ngượng ngùng cười, xem xong chỗ ảnh cưới mới phát hiện còn có một vài tấm ảnh bọn họ tản bộ. Hẳn là nhiếp ảnh gia chụp xong phong cảnh vô tình chụp được, nhưng mà ảnh chụp cũng vô cùng ấm áp và tự nhiên. Quá ngọt ngào, Kỷ Trình cảm thán mà nói. Vì Vì lựa chọn mấy tấm ảnh rồi lại hỏi hai người. Mấy tấm này phóng to để trang trí có được không? Tấm này làm sao đủ, nhiều ảnh đẹp như vậy, phóng to tất cả mới được chứ. Kỷ Trình cầm đống ảnh còn lại hưng phấn mà nói. Lạc Thiền Thiền trợn mắt nhìn cô ấy. Có người nào ngu ngốc treo ảnh ở nhà như vậy không hả? Nếu không tặng cho mình một tấm đi, mình treo ở nhà cũng được. Kỷ Trình lại trêu ghẹo. Lạc Thiền Thiền cầm nến. Nhà cậu đi treo ảnh cưới của người khác, cậu có bệnh hả? Kỷ Trình cầm đống ảnh ngắm nghía mãi. Nhưng mà đẹp thật mà. Vì Vì chọn máy tắm rồi dùng điện thoại chụp lại gửi cho Phó Hàng Tranh. Trợ lý nhiếp ảnh đưa ảnh tới, phong tỏ máy tắm này anh thấy được không? Nhưng mà tin nhắn và ảnh đã gửi tới rất lâu cũng không thấy nhắn lại. Mãi đến nửa giờ sau Phó Hàng Tranh mới gọi lại. Anh vừa mới họp xong. Anh thấy ảnh chưa? Vì Vì hỏi. Thấy rồi, em quyết định là được. Phó Hàng Tranh dịu dàng mà nói. Vì Vì nghe xong thì liền nói. Vậy quyết định mấy tấm này đi, để em hỏi ba cái muốn tấm nào. Bà Phó vẫn luôn nói ảnh chụp xong phải đưa đến một bức để ở nhà cũ. Được, Phó Hàng Tranh trả lời. Vì Vì nhìn đồng hồ rồi lại hỏi. Công việc của anh còn chưa kết thúc sao? Hôm nay anh có về kịp không? Nhanh thôi, hẳn là buổi tối có thể trở về. Phó Hàng Tranh lại đáp. Vì Vì nghe xong không muốn quấy rầy anh làm việc thì nói luôn. Vậy anh đi làm đi, buổi tối gặp mặt. Cô cúp điện thoại, không hiểu sao tâm trạng lại nặng nề thêm vài phần. Cô hy vọng anh có thể trở về, rồi lại mơ hồ có chút sợ hãi anh trở về. Bởi vì trước khi đi anh có nói, sau khi trở về, bọn họ sẽ nói chuyện với nhau. Lấy sự nhạy bén của anh, có lẽ anh đã đoán được cô chuẩn bị nói với anh chuyện gì. Kỷ Trình thấy cô nhận điện thoại xong tâm tình không tốt thì liền hỏi. Làm sao vậy? Chú phó nhà cậu không trở lại mừng sinh nhật cậu à? Vì Vì hồi phục tinh thần, mỉm cười. Không phải, tối nay anh ấy sẽ về. Chẳng qua cô đợi hai ngày, nhất thời không nghĩ được, chờ anh trở về cô nên mở miệng thế nào để nói với anh bí mật mà mình đã lừa dối anh rất lâu kia. Mình đã nói mà, sao mà chú phó nhà cậu có thể không trở lại cùng cậu vào ngày quan trọng này được? Kỷ Trình lại cười nói. Vì Vì cười một tiếng, tầm lấy tấm hình đã được chọn xuống tầng, giao cho trợ lý nhiếp ảnh. Ngoại trừ mấy tấm này, tôi có thể giữ lại những tấm còn lại không? Đương nhiên là được. Trợ lý nhiếp ảnh vội vàng trả lời. Bà chủ muốn giữ lại, anh ta còn dám từ chối sao? Vì Vì tiễn trợ lý nhiếp ảnh đi, lại gửi ảnh cho bà phó, hỏi bà muốn giữ lại tấm nào ở nhà cũ. Sau khi bà phó xem xong, lập tức gọi điện thoại qua. Ảnh đều đưa tới rồi à? Vừa mới đưa tới, cháu có chọn mấy tấm chuẩn bị phóng to. Vì Vì lại nói. Bà phó nghe xong liền cười hỏi. Vậy buổi tối cháu có thể đem ảnh qua đây cho bác xem được không? Lấy tính cách kỳ của Phó Hàng Tranh nhà bà cho rằng cả đời này sẽ không được thấy anh kết hôn. Bây giờ anh thật sự khắp kết hôn, bọn họ đương nhiên khẩn trương muốn nhìn ảnh cưới anh chụp là dáng vẻ gì. Được ạ, tối cháu mang qua. Vì Vì lại trả lời. Bà phó ở đầu bên kia điện thoại chỉ huy người làm trang trí đồ đạc lại hỏi cô. Hàng Tranh có nói với cháu lúc nào trở về không? Bác gọi điện thoại nhưng nó không nghe. Anh ấy nói công việc kết thúc sẽ trở về, chắc buổi tối mới về được. Vì Vì lại đáp, được được được, bà Võ nghe cô nói đã liên lạc cũng yên tâm. Cháu không cần phải gấp gáp tới đây, trong nhà đang trang trí rất hỗn loạn, chờ trời tối rồi hẳn qua. Vâng ạ, làm phiền bác rồi, Vì Vì cảm kích mà nói. Đều là người một nhà, cháu còn nói khách khí làm cái gì. Bà Võ bật cười, có lẽ nhìn thấy người làm trang trí sai nên lại vội vàng nói. Bên này còn vội vàng, hai bác cháu mình sẽ nói chuyện sau nhé. Vì Vì cúp điện thoại, cô đang chuẩn bị lên tầng thì chuông cửa lại vang lên. Người làm chạy ra mở cửa. Rất nhanh, Vì Vì liền bị tiếng nói bì bồ của Tiểu Huyền Bảo làm giật mình. Vợ, vợ ơi. Vì Vì nghe được cách xưng hô quen thuộc thì dở khóc dở cười bế thằng bé đang chạy lên. Tiểu Huyền Bảo, không phải chị đã nói không được gọi vợ nữa sao? Nhóc còn là một cái mặt quỷ, ngón tay nhỏ bé chỉ vào ba lô gấu nhỏ ở sau lưng mình. Nguyên Bảo, mang quà tới cho chị này. Vì Vì thả cậu bé xuống, giúp cậu bé lấy ba lô gấu nhỏ xuống. Cậu nhóc vụng về kéo khóa ba lô, lấy quà ra cho cô. Nguyên Sóc đi theo sau, bất đắc dĩ nói. Tiểu Nguyên Bảo vội vã tới đây tìm em, anh dẫn nó tới đây trước. Dù sao, sau khi sinh nhật cô, anh phải dẫn Tiểu Nguyên Bảo tới gia tộc cô sinh, không biết bao lâu sẽ lại được gặp lại. Không sao đâu. Vì Vì duỗi tay xoa xoa đầu Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo vất vả lắm mới lấy hộp quà mở thắt nờ trong cặp, rồi dùng hai tay đưa cho cô mà nói. Chị Vi Vi, sinh nhật vui vẻ. Vì Vì trịnh trọng giơ tay nhận lấy quà của cậu bé rồi lại hỏi. Chị có thể mở ra ngay bây giờ không? Tiểu Nguyên Bảo nghiêm túc gật đầu, bì bồ mà nói. Có thể. Vì Vì cẩn thận tháo nờ, lại bóc giấy gốc quà mở hộp ra, cuối cùng cầm lấy món quà bên trong ra. Món quà là một bức tranh. Bức tranh vẽ cô, tuy rằng nét vẽ có chút ngây thơ, nhưng lại có chút đáng yêu và thú vị. Tiểu Nguyên Bảo thấy cô mở ra, đôi mắt buộc sáng chớp chớp. Chị có thích không? Thích, vô cùng thích. Cảm ơn Tiểu Nguyên Bảo đã tặng cho chị món quà lớn như vậy. Vì Vì vui vẻ nói cảm ơn. Nguyên Sóc thấy vậy thì nhỏ giọng nói. Nó vẽ nằm lận mới hài lòng đấy. Vì Vì duỗi tay ôm lấy Tiểu Nguyên Bảo, lại nói cảm ơn một lần nữa. Cảm ơn, chị thích lắm. Cảm ơn Tiểu Nguyên Bảo. Đây là món quà đơn giản nhất cô nhận được, nhưng đối với một Tiểu Nguyên Bảo 3 tuổi mà nói, nó đã tràn ngập tất cả thành ý và tấm lòng của cậu bé. Kỷ Trịnh và Thạc Thiên Thiên thấy cô xuống tầng rất lâu không đi lên, đi xuống tầng liền nhìn thấy một cậu bé đáng yêu đứng trong phòng khách. Ôi trời ơi, đây là bánh bao nhỏ ở đâu thế? Đáng yêu quá đi. Kỷ Trịnh nói xong hưng phấn chạy tới. Ôi, mặt bánh bao tròn tròn, rất muốn chọc, rất muốn bóp này. Vì Vì dắt Tiểu Nguyên Bảo giới thiệu với hai người. Đây là Tiểu Nguyên Bảo, đây là cha của cậu bé, Nguyên Sóc. Kỷ Trịnh ngồi sớm trên thảm, hưng phấn mà nói. Wow, Tiểu Nguyên Bảo, tên cũng đáng yêu quá. Lạc Thiền Thiền ngồi xuống sofa, nhìn Tiểu Nguyên Bảo đang trốn bên người Vì Vì. Cậu kiềm chế chút đi, dọ con trai nhà người ta rồi kìa. Vì Vì giới thiệu với hai cô ấy xong, lại nhìn Tiểu Nguyên Bảo mà nói. Tiểu Nguyên Bảo, đây là chị Kỷ Trịnh, còn đây là chị Thiên Thiên. Em chào chị Kỷ Trinh, chào chị Thiên Thiên. Tiểu Nguyên Bảo phát âm không chính xác, nhìn hai người ngọt ngào mà chào. Kỷ Trinh ôm ngực, như thế này thì thật sự có thể chết đi sống lại. Vì Vì, cậu vì sao không nói cho mình sớm, cậu có một bánh bao nhỏ đáng yêu dễ thương như vậy cơ chứ? Sợ cậu trộm đứa bé đi đấy. Lạc Thiền Thiền chế giễu. Trước giờ người nào đó đều không có sức chống cự với thứ gì đó đáng yêu. Nhìn thấy bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy, cô ấy không chút nghi ngờ Kỷ Trịnh sẽ có ý niệm trộm đứa bé đi. Vì Vì cho người giúp việc mang đồ chơi Phó Thời Dịch mua cho Tiểu Nguyên Bảo lúc trước ra. Kỷ Trịnh nhìn thấy có khối Lego liền nói với Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo, chỉ biết ship ô tô, nhà, tàu hỏa, em muốn gì? Tiểu Nguyên Bảo chớp chớp cặp mắt tròn vo. Tàu hỏa. Chờ nhé. Kỷ Trịnh chơi Lego rất giỏi nên chỉ dùng 2-3 bước đã có thể ghép được một chiếc tàu hỏa, đưa đến trước mặt của Tiểu Nguyên Bảo. Tan tàn, tàu hỏa nhỏ đến rồi. Tiểu Nguyên Bảo ngạc nhiên nhìn tàu hỏa trong tay cô ấy, dùng vẻ mặt sùng bái mà nhìn cô ấy. Chị giỏi quá. Kỷ Trịnh vừa thấy nhóc con đáng yêu dùng cặp mắt lồng lành nhìn chằm chằm mình, khen ngợi mình, thì trái tim của cô ấy như sắp hòa tan. Nhìn nhé, chị làm lại một lần cho em xem. Kỷ Trịnh ghép Lego, Tiểu Nguyên Bảo nhìn cô ấy ghép, đưa mảnh ghép cho cô ấy. Rất nhanh đã cùng nhau chơi, chơi đến rất vui vẻ. Đám người vì vì trợn mắt nhìn hai người bọn họ chơi cả buổi chiều, đến lúc trời sắp tối thì mới chán. Bà phó gọi điện thoại tới, thông báo cho bọn họ có thể đi qua. Cô cúp điện thoại, nhìn về phía hai người còn đang chơi đồ chơi kia. Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Kỷ Trình kéo Tiểu Huyền Bảo đứng lên cùng đi rửa tay, lại tay trong tay kéo bọn họ cùng lên xe. Nguyên Sóc là phái nam duy nhất nên là nhiệm vụ lái xe đi lên trên đầu của anh ta. Lạc Thiền Thiền ngồi ghế lái phụ, Vì Vì và Kỷ Trình mang Tiểu Huyền Bảo cùng ngồi phía sau. Một buổi chiều chơi với nhau, Kỷ Trình và Tiểu Huyền Bảo đã trở thành bạn bè. Tiểu Huyền Bảo cũng mặc cho cô ấy soi nắng mặt của mình. Đoàn người đi tới cửa, điện thoại của Vì Vì vang lên. Cô dặn Kỷ Trình chăm sóc đứa bé mới lấy điện thoại ra để nghe máy. Vừa thấy là điện thoại của Phó Hàn Trành, liền mừng rỡ mà hỏi: anh đã đến chưa? Phó Hàn Trành có chút ngưng trọng, anh lại nói: còn chưa, bên này đang kiểm tra hàng không nên không bay được, có lẽ đêm nay sẽ không về kịp. Vì Vì nghe xong cảm thấy mất mát vô cùng. Cô trầm mặc một lúc rồi lại nói: không sao, an toàn là trên hết. Bây giờ em đang qua nhà rồi sao? Phó Hàn Trành lại hỏi: em đang trên đường, sắp đến rồi. Vì Vì khó nén vẻ mất mát trong giọng nói. Phó Hàn Trành trầm mặc một lúc rồi nói: sinh nhật vui vẻ nha, qua đó cùng bọn họ ăn mừng một chút. Ừ, Vì Vì đáp, nhưng mà cô chỉ muốn cùng anh chúc mừng mà thôi. Trò chuyện cùng Phó Hàn Trành xong, cô mất mát trầm mặc hồi lâu. Nguyên Sóc cảm giác được không khí không đúng, nhìn cô qua kính chiếu hậu. Xảy ra chuyện gì à? Không có, bên Hàn Trành không bay được, tối nay không về kịp. Vì Vì lại cười gượng. Mấy người bên trong xe trầm mặc một lúc, sau đó Kỳ Trình điều chỉnh lại không khí. Không sao, hôm nay để bọn mình cùng nhau chúc mừng cậu, ngày mai cho chú Phó trở lại, bảo anh ấy một mình ăn mừng cùng với cậu sao? Không phải buổi trưa gọi điện thoại nói nhất định sẽ trở về sao? Bây giờ gọi một cuộc điện thoại liền nói không trở lại. Phó Hàn Trành không giống người không đáng tin như vậy. Đúng vậy, hôm nay bọn mình liên hoan đi, ngày mai hai người lại ngọt ngào. Lạc Thiền Thiền cũng mở miệng mà nói. Có lẽ vì sợ tâm tình của cô không tốt, suốt đường đi Kỷ Trình đều nói nhiều chuyện lý thú mình gặp được ở trường học. Vì Vì còn cùng bọn họ cười nói, nhưng mà tia mất mát trong lòng kia cũng không biết mất được. Đoàn người tới nhà cũ nhà họ Phó, xe vừa mới dừng lại, bà Phó liền cùng Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch ra đón. Bởi vì Tiểu Huyền Bảo ở đây một đoạn thời gian, cho nên vừa xuống xe liền ngọt ngào chào bà Phó. Bà nội. Ôi, Tiểu Huyền Bảo cũng tới à? Bà Phó cúi người mà chào nhóc con. Nguyễn Sóc bế con trai lên, cùng mấy người chào hỏi rồi bế cậu bé đi vào trước. Bà Phó nhìn Vì Vì rồi lại thở dài. Hàn Trành gọi điện thoại cho cháu rồi có đúng không? Hôm nay nó không trở lại, sớm biết thế này thì còn ra ngoài làm gì? Đúng vậy. Phó Thời Khâm phụ họa, ngay sau đó nói: chị dâu, chị đừng tức giận, ngày mai em sẽ mua ván giặt đồ về cho chị. Phó Thời Dịch cũng bỏ trách: bỏ qua ngày nào cũng được, hôm nay thì nhất quyết không thể bỏ qua. Anh thật là mà. Vì Vì nghe đến giờ khóc giờ cười. Được rồi, cũng không phải anh ấy cố ý không trở lại, máy bay không thể cất cánh, cũng không còn cách nào khác mà. Được rồi, chị dâu à, chị mau vào xem mẹ em chuẩn bị tiệc sinh nhật cho chị đi. Phó Trợ Dịch lại nói. Vì Vì theo mấy người đi vào cửa, trên đường đến phòng khách, hai bên đều là hoa hồng màu hồng phấn. Trong phòng treo đủ loại bóng bay màu hồng, màu trắng, đến cả tay vịn cầu thang cũng có. Vốn là biệt thự kiểu của nước Tề tao nhã, liền trang trí thành màu hồng phấn của thiếu nữ. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch một trái một phải đứng bên cạnh cô, nhìn trang trí bữa tiệc sinh nhật. Đây là sinh nhật bố trí tốt nhất trong nhà em từ trước đến giờ, ngoài trừ đại thọ của bà nội, chưa từng được làm đến vậy. Ai bảo mẹ nằm mơ cũng muốn có một đứa con gái, nằm mơ cũng muốn làm cho nó một tiệc sinh nhật cơ chứ. Hôm nay coi như hoàn thành giấc mộng của bà ấy. Bà Phó vừa nghe xong thì trừng mắt nhìn hai người một cái. Hai đứa là đàn ông con trai, sinh nhật trang trí cái gì, lãng phí. Vân vân, con dâu của mẹ mới là ruột thịt, bọn con đều là nhặt được. Phó Trợ Dịch lại nhún vai mà nói. Vì Vì nhìn căn phòng được trang trí tỉ mỉ, trong lòng tràn đầy cảm động. Bác gái à, cảm ơn bác mệt như vậy. Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn cô một cái, lại liếc mắt nhìn mẹ mình một cái. Chị dâu này, chị mà không lên tiếng kêu mẹ, mẹ em sẽ khóc cho chị xem đấy. Từ lúc mẹ của anh ta chấp nhận Mộ Vi Vi, ngày nào bà cũng ngóng trông người ta sớm vào cửa. gọi bà một tiếng mẹ. Vì Vì mím môi nhìn bà Phó, dưới ánh mắt chờ mong của bà Phó lại khẽ gọi một tiếng mẹ. Bà Phó hớn hở mà đáp, ừ đúng rồi, con có mang ảnh lại đây này. Vì Vì không biết nói gì cho phải, lập tức cầm ảnh ra. Bà Phó tiếp nhận, nhìn qua máy tắm rồi lập tức cầm vào phòng khách cho Phó Trăng ảnh cùng bà cụ Phó xem. Ừ, tấm này chụp rất đẹp. Tấm này cũng không tồi. Tấm này đẹp, người và bối cảnh đều vô cùng tốt. Ba người đeo mắt kính, khen không dứt miệng từng tấm một. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng đi qua đó xem ảnh. Hiện trường đều nhìn qua, tất nhiên đối với mấy tấm ảnh này không chút hứng thú nào. Phó Trăng ảnh nhìn xong, nhìn bà Phó cười nhạo. Trong ảnh này, có thật sự là con trai của em không đấy? Từ nhỏ, con trai cả của họ đã rất lạnh lùng. Trong ảnh lại giống như biến thành một người khác, từ biểu tình đến ánh mắt, đều nhu hòa làm cho người ta khó có thể tin được. Đó cũng không phải là con trai của ông sao? Bà Phó trừng mắt liếc nhìn ông Phó một cái. Đối tượng kết hôn chính là Phó Hàn Tranh chọn, đương nhiên là không giống nhau. Sau khi bà cụ Phó xem xong, lại nhìn Vì Vì ngồi bên cạnh, tức giận mà oán trách. Nhìn xem, bà đã nói chuyện kết hôn không thể gấp được, hôn lễ còn chưa làm được đâu, ngày quan trọng như vậy nó cũng dám không trở lại. Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Bà Phó vừa nghe lập tức phản đối. Vất vả lắm bà mới đợi được bọn họ quyết định hôn sự này. Lúc này Vì Vì bởi vì Hàn Tranh không trở về nên tâm trạng không tốt, lại bị bà cụ khuyến khích như vậy, nhỡ đầu thực sự không muốn kết hôn thì bây giờ bà ngóng trông chết đi mất. Vì Vì bật cười nhìn bà cụ Phó mà nói, cũng không phải là anh ấy không muốn trở về, tại không có biện pháp cất cánh mà bà, an toàn đương nhiên là quan trọng nhất. Nếu nó mà trở lại, cháu phải xử lý nó một trận, bà cụ Phó lại nói. Phó Trời Dịch lại hát đệm theo, đúng đấy, ngày quan trọng như vậy mà dám không trở về, hôn lễ này có thể làm được không đây? Hà Trì vừa tiến vào cửa nghe bọn họ đang nói xấu Phó Hàn Tranh, nhanh chóng chen miệng vào. Đúng vậy, lúc này anh ấy quá kiêu ngạo. Vì Vì nhìn lướt qua hai người lại cảnh cáo, hai người mà nói nữa anh ấy về tôi sẽ nói cho anh ấy đấy. Chị dâu à, chúng em chính là bất bình thay chị mà. Phó Thời Dịch lập tức nhát gan biện giải cho chính mình. Vì Vì nhìn bọn họ ồn ào như vậy, tâm tình vốn mất mát cũng có chút vơi đi. Chẳng qua từ trước đến nay anh chưa từng thất hứa với cô, lại là vào ngày quan trọng như vậy không trở về kịp, hơn nữa chỉ gọi điện thoại nói một câu chúc mừng sinh nhật đơn giản là xong sao? Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Hay thực sự giống như bọn họ nói, sắp kết hôn rồi cho nên chúc mừng sinh nhật gì đó đều không quan trọng như vậy? Phó Thời Dịch và Hà Trì đang trao đổi phương pháp nói xấu Phó Hàn Tranh, người giúp việc tiến vào nói, bà chủ, cô Tần Mạng và cậu Tần Luật tới, nói là đến chúc mừng sinh nhật mời chủ. Mau mời vào. Bà Phó lập tức đứng dậy. Không bao lâu sau, người giúp việc liền dẫn hai cô cháu Tần Mạng và Tần Lực Tuyến vào, đi cùng còn có Mạnh Như Nhã, người trước kia thường đến nhà họ Phó làm khách. Hà Trì vừa rót cho mình ly rượu, vừa nhìn hai người đi vào, đến bên cạnh Phó Thời Dịch, nhỏ giọng nói, mẹ kiếp, trận địa gì đây? Anh tôi không liên quan gì tới bọn họ, có cần cái gì đâu mà kỳ quái. Phó Thời Dịch liếc nhìn anh ta một cái, may mắn mà không có gì. Nếu thật sự có gì thì tiệc sinh nhật này sẽ thành tu la địa ngục. Hà Trì nhỏ giọng mà nói, Tần Mạng là đối tượng bà cụ Phó và Phó Thắng Anh vừa ý lúc trước, Mạnh Như Nhã lại là người trước kia bà Phó vô cùng vừa ý, Tần Luật chính là bạn trai cũ trước kia của Mộ Vì Vì từng theo đuổi. May mà ba người này trước đó thật sự không có quan hệ gì với Phó Hàn Tranh và Mộ Vì Vì, bằng không tiệc sinh nhật tối nay sẽ náo nhiệt vô cùng. Tần Mạng vẫn mượn bộ âu phục sách hộp quà của mình đưa cho Vi Vi. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Vi Vi tiếp nhận, thật lòng cảm ơn. Nói thật, cô thật sự không nghĩ tới Tần Mạng sẽ đến, càng không nghĩ tới cô ta sẽ mang theo Tần Luật và Mạnh Như Nhã cùng nhau tiến đến. Tần Luật nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mặt, trong lòng bốn bề dậy sóng, thật lâu cũng quên mất mình đến đây để làm điều gì. Mãi đến khi Tần Mạng đẩy anh ta một cái, anh ta mới cầm quà mình chuẩn bị ra rồi nói với cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ, Mộ Vi Vi. Bà Phó cũng từng nghe Phó Trời Dịch nhắc qua khúc mắc giữa Tần Luật và Mộ Vi Vi, bà đi đến giúp cô nhận quà của anh ta, lại nhắc nhở, thằng bé này sao không biết lớn nhỏ, phải gọi là thím. Tần Luật lúng túng lại kêu không nên được cái tiếng thím ra khỏi miệng. Hà Trì dựng thẳng ngón tay cái với Phó Thời Dịch đứng bên cạnh, buồn cười mà nói: mẹ thân yêu nhà cậu quả thật là trâu bò, một câu thím này làm cho cậu nhỏ nhà họ Tần người ta tức đến học máu. Cậu ta tức giận gì chứ, sớm nói đây là chị dâu của tôi mà. Phó Thời Dịch hậm hừ mà nói. Sau khi Tần Luật và Tần Mạng tặng quà xong, Mạnh Như Nhã cũng không cam tâm tình nguyện mà tặng quà: sinh nhật vui vẻ, Vi Vi. Cảm ơn, Vi Vi khẽ cười. Bà vó cho người làm hỗ trợ để đồ xuống, lại thúc giục: đều vào đi, bác xem trong vòng bếp một chút, chuẩn bị xong thì chúng ta liền ăn tối. Tần Mạng nhìn lướt qua căn phòng lại kỳ quái mà hỏi: sinh nhật của cô sao Võ Hạng Tranh lại không ở đây? Anh ấy đi công tác, xảy ra chút biến cố nên không kịp trở về. Vì Vì cười khẽ. Tần Mạng nghe xong lập tức bất mãn quở trách Võ Hạng Tranh: ngày quan trọng như vậy mà vắng mặt thật sự là quá quắt. Anh ta mà bận việc thì đến cuối năm cũng không xong, nhưng ngày sinh nhật của cô thì chỉ có một. Cậu cả vẫn như thế, sao rảnh rỗi mà quay quanh cô ta được? Mạnh Như Nhã mặt mang ý cười, giống như vô tình nói ra. Vì Vì chỉ cười mà không nói. Còn chưa lên tiếng thì Tần Mạng đã liếc xéo Mạnh Như Nhã một cái: đừng có ghen tị nữa, có ghen tị cũng không đến lượt em. Nhiều năm như vậy, Phó Hàn Tranh đến đôi mắt cũng không liếc cô ta một cái. Người sắp kết hôn với mụ Vi Vi rồi, cô ta còn ghen ghét điều gì cơ chứ? Vốn dĩ cô ta chỉ muốn gọi Tiểu Luật tới, kết quả Mạnh Như Nhã nhất quyết muốn đi, đến đây làm mất mặt xấu hổ. Mạnh Như Nhã lại cắn môi: em đi xem bác gái cần hỗ trợ gì không? Lúc trước cô ta vất vả lắm mới đuổi mụ Vi Vi ra ngoài, lại không nghĩ rằng có một ngày cô sẽ cùng Võ Hàn Tranh trở về, mà chính cô ta lại không có chỗ đặt chân ở nơi đây. Vi Vi à, lỡ cuồng công tác như Võ Hàn Tranh ấy mà, nếu kết hôn với anh ta thì chán lắm. Tần Mạn ngồi xuống, lại vỗ vỗ Tần Luật đứng bên cạnh, nói nhỏ với cô Vi Vi: nếu cô thật sự hối hận thì có thể cân nhắc Tiểu Luật nhà chúng tôi một chút. Này này, chị Tần Mạn, chị rốt cuộc đến đây để làm gì cơ chứ? Phó Thời Dịch vừa nghe tình huống không đúng liền nhanh chóng chạy lên: chị ta muốn thừa dịp anh trai anh ta không có ở đây, mang cháu nhỏ nhà mình đến để đào gốc tường của anh trai nhà anh ta mà. Tần Mạn liếc nhìn anh ta: chị chỉ nói thôi, em khẩn trương cái gì? Scandal của em với chị dâu bay đầy trời kìa, anh em có đánh chết em sao? Hời, cô ta về nước chậm, nếu không làm sao có thể để cô gái như mộ Vi Vi bị Phó Hàn Tranh cướp đi được cơ chứ? Vì Vì nhìn thoáng qua Tần Luật, quay lại nhìn Phó Thời Dịch: cậu tiếp bọn họ đi, tôi qua bên kia xem có việc gì giúp một tay không. Người Tần Luật yêu là mộ Vi Vi, chủ nhân của khối cơ thể này, mà cô sớm đã không phải là mộ Vi Vi. Mặc dù người quan trọng nhất là Phó Hàn Tranh vắng mặt, nhưng dưới sự chuẩn bị của bà Phó, tiệc sinh nhật vẫn rất náo nhiệt. Phòng bếp đã chuẩn bị xong, bà Phó lại đi ra mà nói: đến giờ rồi, chúng ta có thể cắt bánh trước. Phó Thời Dịch và Hà Trì còn có Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cùng nhau cắm nến lên bánh sinh nhật. Sau khi đốt nến, liền cho người giúp việc đi tắt đèn. Mọi người quay quanh Vi Vi hát chúc mừng sinh nhật, dưới ánh nến mỏng manh có vẻ rất ấm áp. Dưới sự thúc giục của mọi người, cô thổi tắt nến, người giúp việc bật đèn. Phó Thời Dịch và Hà Trì đồng thời bật pháo giấy làm rùi bằng giấy màu bay đầy phòng. Vì Vì cầm dạo cắt lên bánh ngọt, người giúp việc đi tới hỗ trợ bày bánh xuống, cách thành từng miếng đều đặn. Bà cụ Phó cầm một hộp quà nhỏ đưa cho Vì Vì rồi lại nói: sinh nhật vui vẻ. Vì Vì nhận lấy bằng hai tay, lại cười nói: cảm ơn bà nội. Mở ra nhìn xem có thích không. Bà cụ Phó lại cười nói. Vì Vì cẩn thận mở ra, mở hộp ra mới phát hiện bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc vô cùng quý giá. Mẹ, mẹ bất công quá, con thích nó nhiều năm như vậy mẹ cũng không nỡ cho, sao bây giờ lại hào phóng như vậy? Bà Phó giả vờ tủi thân nhìn bà cụ. Tuy rằng hiện tại người trẻ tuổi đều không thích đeo trang sức bằng ngọc, nhưng bà biết đây là thứ bà cụ Phó rất yêu thích. Vì Vì có thể nhìn ra giá trị xa xỉ của chiếc vòng. Cô nhìn bà cụ Phó rồi lại hỏi: bà nội à, cái này quý giá quá. Đều là người một nhà, có gì mà khách khí cơ chứ. Bà cụ Phó ra hiệu cho cô nhận lấy. Vì Vì cẩn thận cất vòng tay đi, sai người giúp việc đặt lên trên bàn. Bà Phó cũng lấy hộp quà của mình chuẩn bị ra. Năm trước cũng chưa đưa cho con đừng để trong lòng. Con cảm ơn, mẹ mẹ đã mất công chuẩn bị tuyệt tối nay lại còn tặng quà nữa. Vì Vì ngượng ngùng lại bị bà Phó mạnh mẽ nhét vào trong tay. Chị dâu à, mở ra nhìn xem. Phó Thời Dịch tò mò mà nói. Vì Vì đưa mắt nhìn bà Phó. Vậy con mở đây. Mở đi. Bà Phó cười nói. Vì Vì cẩn thận mở ra, trong hộp là bộ trang sức. Cô nhớ rõ đây là bộ trang sức hiếm có của hoàng gia châu Âu được đấu giá. Hà Trì nhìn xong liền kêu gào. Quà của kẻ có tiền luôn vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Bà Phó tặng quà xong, Phó Thắng Anh cũng lấy ra một chiếc hộp không được đóng gói trong túi, đặt lên trên bàn mà nói. Bác không biết sở thích của con gái tầm tuổi cháu, mong cháu đừng ghét bỏ. Cảm ơn bác. Vì Vì cảm kích nói cảm ơn xong, mở nắp ra mới phát hiện đó là một chiếc chìa khóa xe. Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy chiếc chìa khóa liền kích động, thiếu chút nữa là muốn đập bàn. Bà à, chiếc xe này con hỏi bà 500 lần bà cũng không cho con, giờ lại tùy ý tặng cho chị dâu hả? Bà anh ta có sở thích sưu tầm xe tốt, chiếc xe này anh ta mong mỏi rất nhiều năm, ngay cả sợ ông cũng không cho anh ta sợ, giờ lại đem đi tặng cho người ta sao? Đâu phải, bà xưa này chưa đưa xe cho con bao giờ. Phó Thắng Anh lại nói. Cái bà tặng cho chị dâu có giống cái bà cho con đâu. Bà nói xem, con và Phó Tiểu Nhị là con do ba mẹ nhặt được có đúng không? Phó Thời Dịch lại bất mãn mà nói. Chị dâu mừng sinh nhật, nào là trang trí địa điểm, nào là tặng quà không tiếc tiền, sinh nhật của bọn họ và anh cả, chính là trở về nhà ăn bữa cơm là được, nếu tâm tình tốt thì liền tặng cho bọn họ chút đồ. Phó Thắng Anh liếc anh ta một cái. Đúng là nhặt được, người giúp việc đi đổ rác, nhặt được ở bãi rác thì đem về đây. Hà Trì đồng tình vỗ vai của anh ta, lại an ủi. Đau lòng quá. Anh ta an ủi Phó Thời Dịch xong, quay đầu muốn an ủi Phó Thời Khâm một chút, lại phát hiện không thấy Phó Thời Khâm đâu. Ơ, Phó Tiểu Nhị nhà cậu đâu? Mọi người nhìn xung quanh cũng mới giật mình nhớ tới Phó Thời Khâm đã biến mất được một lúc. Tần Mạn ăn bánh ngọt người giúp việc mang tới rồi lại nói. Từ lúc tôi vào cửa đã không nhìn thấy cậu ta rồi, còn tưởng rằng cậu ta đi công tác với Phó Hàn Tranh chưa về. Vì Vì lại nhíu mày. Khi tôi tới, anh ta còn ở đây mà. Không cần để ý đến nó, chúng ta cứ ăn cơm của chúng ta đi. Bà Phó không chút lo lắng, chỉ kêu quản gia đi tìm người. Hà Trì mang quà sinh nhật mình mang tới. Chị dâu à, sinh nhật vui vẻ. Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy quà anh ta lại buồn đũa mà nói. Chị dâu, mở ra nhìn xem, cậu ta lại tặng chị khóa thạch tiêu bản gì đó, em sẽ đánh chết cậu ta ngay bây giờ. Vì Vì bật cười, chậm rãi mở quà Hà Trì mang tới. Nhưng mà quả nhiên là tiêu bản hóa thạch, theo hình dạng có thể nhìn ra là hóa thạch của một bộ xương cá. Hà Trì vừa nhìn thấy quà được mở ra, liền nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy. Đây chính là xương cá nghìn năm, loại cá này đặc biệt đã tuyệt chủng. Bản hóa thạch này là báu vật vô giá đấy. Phó Thời Dịch đuổi theo muốn đánh người. Hàng năm tặng ai cũng mấy thứ này, cậu không có ý tưởng mới hả? Cái này thật sự là vô giá mà. Hà Trì lại biện giải. Nếu thật sự là quý như vậy, lúc về tôi sẽ hầm mấy cái hóa thạch của cậu thành canh cho cậu uống hết. Phó Thời Dịch tức giận đến mức ngứa răng. Quen biết Hà Trì nhiều năm như vậy, hàng năm anh ta đều tặng cho bọn họ những thứ tiêu bản như thế này, thật sự đã quá đủ rồi. Hà Trì tránh thoát công kích của anh ta. Còn nói tôi, cậu tặng cái gì nào? Có bản lĩnh cậu lấy ra xem nào. Nếu lại giống như năm trước cậu tặng anh cậu, nhìn xem cậu có bị đánh chết không. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Bà Phó nghiêm mặt mà nói. Lúc này Phó Thời Dịch mới trở về bàn ăn, ngồi xuống cầm lấy quà mình chuẩn bị mới đưa tới. Chị dâu, sinh nhật vui vẻ, chúc chị xinh đẹp như hoa, vĩnh viễn ngọt ngào ân ái với anh trai của em. Vì Vì nhận quà của anh ta nhưng không trực tiếp mở ra. Năm trước anh ta tặng cho Phó Hàn Tranh áo ngủ nữ gợi cảm, cô sợ con hàng này đầu óc có hố lại bài trò cũ. Cô không mở ra, Hà Trì lại ồn ào. Chị dâu à, người khác tặng chị đều mở ra, cậu ta chị cũng nên mở ra xem cơ chứ. Anh ta dám đánh cuộc, cái con hàng này nhất định tặng quà không phải là đồ tốt. Bỏ đi, ăn cơm trước đã. Vì Vì nói xong thì đặt quà cho người giúp việc để sang một bên. Đừng mà, mở ra xem đi. Hà Trì nói xong nhanh chóng đứng dậy muốn chạy ra mở. Hà Trì đáng chết, quà tôi tặng cho chị dâu mà cậu dám mở hả? Phó Thời Dịch đứng dậy cướp lại, không muốn cho anh ta mở. Anh ta càng không cho mở, Hà Trì càng tò mò, chắc chắn cậu tặng thứ gì đó không hay ho. Bì Bì đỡ trán, xem biểu hiện này của Phó Thời Dịch, cô cũng nghĩ như vậy. Dù sao vẫn tốt hơn hóa thạch của cậu. Phó Thời Dịch lại nói. Hà Trì cầm quà hỏi Vi Vi, chị dâu, em mở ra nhìn xem, chị không ngại chứ? Trì Tử đáng chết, cậu dám hả? Phó Thời Dịch lại phản đối. Hà Trì giơ hộp lên cao. Tôi cược trồng cây chuối nửa giờ với cậu, khẳng định quà cậu tặng là thứ gì đó không nói ra được. Được, cược liền cược, cậu mở đi. Phó Thời Dịch dứt khoát không ngăn cản nữa. Hà Trì mở hộp ra, phát hiện không phải mấy thứ đồ cho nam nữ dùng, mà là đồng hồ cặp nổi tiếng của năm nay. Phó Thời Dịch nhìn thấy biểu tình nháy mắt ngây ngốc của Hà Trì, lại hả hê nói. Đến đây, trồng cây chuối ở đằng kia kìa, nửa giờ nha, một giây cũng không thiếu. Nếu không, cậu chính là cháu nội của tôi. Hai người tranh chấp trồng cây chuối hay không, Phó Thời Khâm từ ngoài sân tiến vào, nhìn thấy hai người thì kinh ngạc hỏi. Hai người đang làm gì đấy? Phó Thời Dịch và Hà Trì ngẩn ngơ nhìn người biến mất gần nửa giờ đồng hồ mới trở về. Chúng tôi còn muốn hỏi cậu đi đâu đấy, làm gì vậy? Phó Thời Khâm lắc lắc điện thoại trong tay, lại nói. Có cuộc điện thoại công việc, trong nhà ồn ào quá nên tôi ra bên ngoài nghe điện thoại. Lát nữa tôi sẽ tính toán món nợ trồng cây chuối với cậu. Phó Thời Dịch tạm thời buông tha cho Hà Trì, quay sang hỏi Phó Thời Khâm. Cả nhà đều hát mừng sinh nhật cho chị dâu, quà cũng tặng rồi. Anh bây giờ mới trở về, chẳng có nghĩa khí gì cả. Anh cả không ở đây, chuyện công ty không ai quản lý ngoài anh. Nếu không, em hỗ trợ về quản lý công ty đi. Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn anh ta một cái, đi đến bàn ăn ngồi xuống, giống như không có việc gì mà bắt đầu ăn. Mọi người đưa ra tặng quà, có phải anh cũng nên bày tỏ một chút không? Phó Thời Dịch lại thúc giục. Phó Thời Khâm nhìn Vi Vi, cười hì hì mà nói. Mọi người đều đã tặng nhiều quà, chị cũng không thiếu một phần nhỏ của em, có đúng không? Mẹ nó, anh cả không trở lại, Phó Tiểu Nhị, cậu cũng dám không tặng quà có đúng không? Phó Thời Dịch nói xong, liền chuẩn bị kéo người sang một bên đánh một trận. Phó Thời Khâm cầm đũa giơ tay lên đầu hàng. Anh tặng ai đây? Lúc về để quên ở công ty, anh cho người mang tới đây, lát nữa sẽ đến. Phó Thời Dịch ngồi xuống bên cạnh anh ta, lại nghiến răng ken két. Vậy còn được, nếu không tặng, anh cứ chờ xem em sẽ đánh anh thế nào. Người giúp việc lại bưng một phần bánh ngọt đã cắt xong lên, đưa cho mỗi người một phần. Món ăn trong bữa tối cũng chuẩn bị hết sức tinh xảo và ngon miệng. Vì Vì nhận quà không ngừng, liên tiếp nhận lời chúc mừng, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà càng náo nhiệt như vậy, cô càng nhớ Phó Hàn Tranh. Cho nên trong lúc đến toilet, cô cầm di động do dự một hồi rồi nhắn cho Phó Hàn Tranh. Em nhớ anh. Nhưng mà đợi mấy phút, trên WeChat vẫn không thấy Phó Hàn Tranh nhắn trả lời lại. Qua một lúc lâu, cô cầm điện thoại trở về nhà ăn, tiếp tục cùng mọi người dùng cơm. Cô vừa ngồi xuống không bao lâu, Phó Thời Khâm nhận một cuộc điện thoại, buông bát đũa xuống rồi nói. Quà em chuẩn bị đã đến rồi, chị dâu chờ đi, em đi lấy cho chị. Nói xong, anh ta chạy ra ngoài cửa để lấy đồ. Chỉ chốc lát sau, liền cầm một chiếc hộp nhỏ được thắt nơ trở lại. Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy chiếc hộp không to bằng bàn tay kia thì ngữ khí chê bai mà nói. Tặng quà nhỏ như vậy, Phó Tiểu Nhị à, anh keo kiệt quá đấy. Nói xong thì chuẩn bị cầm hộp quà mở ra xem. Phó Thời Khâm cầm đồ chạy trốn. Tránh ra, món quà này cần chị dâu tự mình mở. Vì Vì lấy giấy ăn lau miệng, đứng dậy đi qua. Phó Thời Khâm nhìn xung quanh, chỉ vườn hoa bên ngoài và nói. Món quà này thích hợp mở bên ngoài, chúng ta ra chỗ đó đi. Vì Vì bất đắc dĩ đi theo anh ta ra ngoài sân. Bây giờ có thể mở chưa? Có thể. Phó Thời Khâm dùng hai tay nâng hộp quà lên. Đi, xem anh ấy chơi trò gì. Đám người Phó Thời Dịch tò mò cũng đi theo. Vì Vì mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc điều khiển từ xa. Cái này là cái gì đây? Phó Thời Khâm cười thần bí. Chị dâu à, chị nhắm mắt lại đi. Yên lặng nói ra tâm nguyện của mình. Sau đó mở mắt, ấn nút bên trái rồi ấn nút bên phải. Vì Vì cầm chiếc điều khiển từ xa màu hồng nhạt nho nhỏ, dưới sự thúc giục của anh ta nhắm mắt lại, mà hiện lên trong đầu cô cũng chỉ có Phó Hàn Tranh còn ở nước ngoài xa xôi kia. Qua một lúc lâu sau, cô mở mắt ra, theo lời Phó Thời Khâm ấn nút bên trái. Bụp, một tiếng vang lên thanh thản giữa trời đêm yên lặng. Pháo hoa hình trái tim màu đỏ sáng lạn nở rộ giữa trời đêm, Ngay sau đó, trái tim màu trắng, màu tím, màu xanh, màu hồng không ngừng đốt sáng cả bầu trời. Sau một lúc, đám người sửng sốt nhìn, Phó Thời Dịch phản ứng lại. Phó Tiểu Nhị, anh bắn pháo hoa hình trái tim buồn nôn như vậy cho chị dâu, anh cả có biết không vậy? Đúng vậy, cậu muốn ăn đòn hả? Đây là thứ cậu có thể tặng sao? Hạ Trì lại hát đệm theo. Phó Thời Khầm không thèm nhìn hai tên quấy rối, lại nhắc nhở Vì Vì đang xem pháo hoa bên kia. Chị dâu à, chị ấn cái nút bên phải thử xem. Vì Vì cúi đầu nhìn điều khiển trong tay, lại ấn nút bên phải. Thoáng chốc, vô số ngọn đèn được thắp sáng trong sân nhà. Ở một hình ngôi sao, hình trái tim trên từng cành cây dọc theo hai bên đường, từ phía xa xa mà sáng tới. Vì Vì nhìn theo ánh sáng đèn kéo dài, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người vô cùng quen thuộc đứng ở phía xa. Đáy mắt cô nháy mắt lại sáng lên, bước đến chỗ người đang đứng phía xa đó. Đi được vài bước, liền nóng vội trực tiếp chạy qua. Pháo hoa chiếu sáng, ngọn đèn chiếu rọi. Người đàn ông làm cho cô có cảm giác mất mát cả một buổi tối kia, đang cầm hoa hồng đứng trước mặt cô. Phó Hàn Trành nhìn cô gái chạy vội về phía mình, môi mỏng hiện lên một nụ cười ôn nhu. Vì Vì chạy đến trước mặt anh thì dừng lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông xuất hiện một cách hoa lệ. Vui sướng và tức giận đang xen trong mắt, mơ hồ hiện lên ánh lệ. Không phải anh nói là không về được sao? Ngày quan trọng như vậy, có ở chân trời góc bể nào anh cũng phải trở về. Phó Hàn Trành cười khẽ, duỗi tay vén sợi tóc bị gió đêm thổi loạn ra sau tai của cô. Vì Vì nhìn người đàn ông trước mặt, vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy mà còn làm điều bất ngờ buồn nôn như vậy, lỗi thời quá. Phó Hàn Trành đưa hoa cho cô, lại dịu dàng nói. Mợ Phó à, sinh nhật vui vẻ. Vì Vì nhận lấy hoa, khóe môi cong lên, để lộ một nụ cười ngọt ngào. Phó Hàn Trành thấy cô nhận lấy hoa, lại còn nói thêm. Còn có cái gì? Vì Vì bật cười, anh đột nhiên xuất hiện như vậy đã là kinh hỉ rất lớn của cô. Phó Hàn Trành nắm lấy tay cô, chân phải quỳ xuống nửa bước, chậm rãi quỳ một gối xuống, tay kia thì yên lặng lấy nhẫn ra. Còn có, em có đồng ý gả cho anh không? Vì Vì cười thành tiếng. Anh Phó à, mợ Phó cũng đã gọi cả rồi, ảnh cưới cũng đã chụp xong, anh còn cầu hôn gì nữa chứ? Tuy rằng chậm một chút, nhưng đây là nghi thức cần có cho mợ Phó của anh. Phó Hàn Trành nói. Vì Vì nhìn tay trái trống trơn rồi lại nói. Cho nên, nhẫn của em là anh cố ý giấu đi sao? Ngày anh đi, cô không tìm được nhẫn. Người giúp việc lại nói kim cương trên nhẫn bị rơi ra, đã đưa đi sửa lại. Cô còn kỳ quái, chiếc nhẫn của nhãn hiệu cao cấp như thế, vậy mà mới đeo không đến một năm, kim cương đã rơi ra sao? Phó Hàn Trành lại cười khẽ, cầm lấy chiếc nhẫn lặng lẽ mang đi. Như vậy, mợ Phó có nguyện ý đeo nó lại không? Nguyện ý 100 lần luôn. Vì Vì duỗi ngón tay ra. Phó Hàn Trành đeo nhẫn lên ngón áp út bên tay trái cho cô, nắm tay cô, cúi đầu hôn cô một cái rồi đứng dậy. Vì Vì à, cảm ơn em đã đến bên anh. Vì Vì giang tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, hơi nghẹn ngào mà nói. Là em nên cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cho dù cô phải chịu đựng chết một lần, đau đớn vô cùng mới gặp được anh, cô cũng phải cảm ơn vận mệnh đã ban ơn cho cô gặp được người đàn ông này. Đám người trên ban công ban đầu chỉ thấy xa xa chỗ đèn sáng có một người đang đứng. Nháy mắt khi thấy Vì Vì chạy tới đó, Phó Lợi Dịch lập tức nhận ra. À, là anh trai tôi. Hà Trì huýt Phó Thời Khâm một cái. Phó Tiểu Nhị, cậu được đấy, chuyện lớn như vậy mà dám lừa tất cả mọi người. Đúng vậy, chuyện quan trọng như vậy, không mang bọn em theo cùng đi, thật sự không quá nghĩa khí mà. Phó Thời Dịch bày tỏ sự bất mãn. Phó Thời Khâm lạnh lùng liếc nhìn hai người, bởi vì hai người không đáng tin cậy. Thực ra thì chị dâu đến đây không bao lâu, anh trai anh ta đã trở lại, nhưng mà vì chuẩn bị ngạc nhiên này, cho nên anh vẫn luôn đứng bên ngoài không vào nhà. Còn chuyện không cho Phó Thời Dịch và Hà Trì biết, vì làm như vậy sẽ khiến người khác để ý, cho nên anh ta không nói cho bất cứ ai, một mình phối hợp với anh trai anh ta. Tần Mạn nhìn pháo hoa hình trái tim đầy cả trời, cả vườn hoa toàn bóng đèn hình ngôi sao với trái tim, chịu không nổi mà run run bả vai. Anh trai của em đủ rồi đấy, một buổi tối còn chơi cái bất ngờ buồn nôn với ngày thơ thế này sao? Nói thì nói như vậy, nhưng thực chất cô ta cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Cô ta không ngờ một người có tính tình lạnh nhạt như Phó Hàn Tranh sẽ vì một người mà làm loại chuyện này. Vốn cô ta tưởng rằng anh như vậy thì cả đời này sẽ không thích người phụ nữ nào, chưa từng nghĩ đến sẽ có một mụ vi vi khiến anh biến thành một người khác như vậy. Chị Tần Mạn, cái này gọi là lãng mạn giữa người yêu với nhau. Phó Thời Khầm cười hì hì sửa lại cho đúng. Phó Thời Dịch cũng lập tức nói theo. Thức ăn cho chó như vậy mỗi ngày đều có, chị ăn ít nên không quen mà thôi. Tần Luật đứng bên cạnh Tần Mạn, xa xa nhìn hai người đang đứng cùng nhau, ánh mắt có chút mất mát. Cả đời này có lẽ anh ta vĩnh viễn không có cơ hội đứng bên cạnh cô như vậy. Chỉ cần một ngày Phó Hàn Tranh vẫn còn ở đây, anh ta sẽ không có cách nào đến được vị trí kia. Bất kể anh ta có không cam lòng thế nào, cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào đến được vị trí đó. Mà Mạnh Như Nhã đứng xa xa ở một bên, nhìn thấy Phó Hàn Tranh chuẩn bị tỉ mỉ bất ngờ cho Mộ Vi Vi, nhìn anh cầm hoa hồng chờ cô, trong mắt đã chứa đầy hâm mộ và ghen ghét. Nếu không có Mộ Vi Vi xuất hiện, có lẽ tất cả cuối cùng đều sẽ thuộc về cô ta. Nhưng mà hiện tại, người được anh dốc lòng che chở lại trở thành Mộ Vi Vi. Bà Phó và Phó Thắng Anh nhìn người con trai trước giờ luôn lạnh nhạt, lại có thể vì một cô gái mà làm những thứ này, ngoài khiếp sợ thì nhiều hơn chính là vui mừng. Nhiều năm như vậy, nhìn tới nhìn lui, chọn chúng vô số cô gái có tính cách và học thức có thể xứng đôi với anh, nhưng cuối cùng vẫn còn không bằng cô gái anh thích. Mới đầu biết được anh hẹn hò với Mộ Vi Vi, bọn họ thấy không vui, nhưng khi nhìn thấy một màn này thì hoàn toàn yên tâm. Xem ra vài ngày nữa chúng ta phải nhanh chóng đi Slovakia chuẩn bị hôn lễ cho con bé, bà Phó lại nói. Phó Thắng Anh gật đầu đồng ý. Đúng là nên đi sớm một chút. Từ xa, Phó Thời Dịch nhìn thấy anh trai nhà mình quỳ một gối xuống, đoán là đã cầu hôn rồi, vì thế huýt sáo một cái. Ồn ào quá, hôn đi. Hạ Trì lại vị nhổ. Ảnh cưới đưa ra chụp, hôn lễ cũng đã quyết định, lúc này mới cầu hôn, trình tự này thật sự quá ngược đời nhỉ. Không cần để ý mấy chi tiết này, Phó Thời Khầm lại nhấn mạnh. Anh của anh ta đều vì sự ngạc nhiên này mà đứng bên ngoài trong mũi ăn mấy giờ liền, vốn là chuẩn bị nửa tiếng sau mới để cho chị dâu biết. Cũng không biết anh của anh ta gấp gáp làm gì, vừa rồi nhắn tin cho anh ta nói là phải bắt đầu luôn. Nhưng mà chỉ có Phó Hàn Tranh biết, tất cả đều chỉ vì một câu em nhớ anh kia của cô. Pháo hoa bắn cả nửa giờ, vô số pháo hoa hình trái tim bay đầy trời, rực rỡ mà chói mắt. Phó Hàn Tranh cầu hôn xong cũng không vội vã đưa cô vào nhà, mà mặc cho cô dựa vào lòng mình xem pháo hoa. Đám người Phó Thời Dịch cũng thấy rất biết điều nên không quấy rầy, đứng xem náo nhiệt một lúc thì bị bà Phó đuổi vào trong nhà. Kỷ Trình và Lạc Thiền Thiền còn đứng ở cửa sổ sát đất nhìn pháo hoa bên ngoài. Kỷ Trình hâm mộ mà cảm thán, bạn trai nhà người ta luôn luôn xuất sắc như vậy. Lời này cậu đi nói với anh họ cậu đi, đừng nói với mình, Lạc Thiền Thiền hầm hừ mà nói. Vốn cô ấy đang cảm thấy kỳ quái, Phó Hàn Tranh chưa bao giờ nó không giữ lời với Vivi. Hôm nay là kỳ quái như vậy, nó không trở về mà một chút cũng không thông báo, như vậy lại không trở về thì thật quá đáng. Tuy rằng Vivi vẫn luôn cười nói với mọi người, nhưng bởi vì anh không trở về nên vẫn luôn lén mất mát ở trong lòng. Hóa ra anh ta muốn ra đại chiêu, muốn cho cô một bất ngờ. Chỉ có điều khi nhìn thấy cô gấp gáp không thể chờ được chạy như vậy, cô ấy đã có thể tưởng tượng được tâm trạng của cô có bao nhiêu vui sướng. Vì vì có thể kết hôn với Phó Hàn Tranh thật sự là quá tốt, Kỷ Trình cảm thán mà nói. Nhà họ Mộ còn mỗi một mình cô, Lê Gia Thành lại chưa từng coi cô là con gái. Nếu không có Phó Hàn Tranh, cô ấy khó có thể tưởng tượng được vì vì sống một mình có bao nhiêu cô đơn. Nhưng bởi vì có Phó Hàn Tranh, dáng vẻ hạnh phúc bây giờ của cô quả thật đẹp đến phát sáng. Đúng vậy, Lạc Thiền Thiền lại đồng ý. Cô ấy đã nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân, nhưng Mộ Vi Vi và Phó Hàn Tranh mơ hồ chỉ cảm thấy một chữ: mệnh trung chú định. Giống như cô chính là một người mà Phó Hàn Tranh chưa từng có tình sử đang chờ đợi kia. Giống như cô chính là vận mệnh đã sắp xếp đi vào cuộc đời của anh. Mà cùng với cô ấy nhìn ra bên ngoài còn có Nguyên Sóc. Giờ phút này không có bất cứ ai vui mừng thay cho cô bằng anh ta. Chỉ mong khi cô nói ra tất cả, Phó Hàn Tranh vẫn có thể kiên định như cũ mà yêu thương cô. Phó Hàn Tranh yêu cô là không biết bí mật của cô mà yêu cô, mà từ lúc bắt đầu cũng biết rõ đây là người cô không nên yêu. Nếu yêu anh thì có thể làm cô tan xương nát thịt, rơi xuống vực sâu vạn trượng, nhưng cô lại không màng tất cả, lựa chọn ở bên cạnh anh. Có rất nhiều người nói cô được Phó Hàn Tranh thích là một điều may mắn, nhưng ai có thể biết được mỗi bước để yêu Phó Hàn Tranh cô đi có bao nhiêu gian nan. Một bên sợ hãi tương lai anh sẽ không yêu cô nữa, nhưng ở một bên cô lại yêu anh sâu đậm hơn. Một lúc lâu sau thì pháo hoa cũng biến mất. Vì Vì nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh. Trở về sao? Ừ, Phó Hàn Tranh đáp, dắt tay cô dọc theo con đường nhỏ được chiếu sáng trở về. Vừa vào cửa, Phó Thời Khâm liền tranh công mà hỏi: Chị dâu à, chị có hài lòng với món quà này không? Vì Vì gật đầu, hài lòng. Cô còn tưởng rằng anh thật sự không trở về, tuy rằng miễn cưỡng vui cười, nhưng mà cùng mọi người ăn mừng, mất mát nơi đáy lòng đã lên đến cực điểm. Nhưng món quà này của anh ta lại chữa khỏi tất cả mất mát trong lòng của cô, làm sao cô không hài lòng cho được. Hạ Trì đứng một bên, bị Phó Thời Dịch buộc phải đứng lên đánh cuộc, thấy bọn họ cuối cùng cũng trở lại thì thề thảm cầu cứu. Chị dâu à, cứu mạng đi. Chính cậu đánh cuộc, còn có 10 phút nữa, đứng tử tế vào. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, căn bản không có ý định bỏ qua cho Hà Trì. Vì Vì đồng tình nhìn thoáng qua Hà Trì, nhưng cũng không có ý định cứu anh ta, trực tiếp tay trong trại cùng Phó Hàn Tranh đi vào trong. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, lại quay và nói với bà Phó: Muộn rồi, bọn con về trước đây. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.